Truyện đam mỹ, xuyên thành vị hôn phu, chuyên tìm đường chết của anh đế. Tác giả Lâm Án Tư, người đọc Thủy Nguyệt. Chương 81. Yến Thanh Trì ngồi trên ghế nghỉ ngơi, dành cho diễn viên ở đoàn phim, nhìn bài viết. Chỉ cảm thấy cứu không nổi. Nguyên Minh Húc là thật sự không cứu được. Đã nhắc nhở hắn giấy không thể gói được lửa, vậy mà còn muốn nói lời ẩn ý. Hơn nữa đã ra chủ ý cho hắn, để hắn cao lãnh một chút, làm cho da mặt thần trèo cao không nổi. Do đó tâm sinh hoài niệm, sao còn chết sống một hai, phải cho không. Loại người này, thật là cứu không sống. Sớm muộn gì cũng tự mình tìm đường chết, không cần y ra tay. Y đang xem, lại nghe đạo diễn kêu tên mình, vì thế buông di động, đứng dậy chuẩn bị đóng phim. Lúc này Yến Thanh Trì nào biết, một hồi báo táp mới đang ấp ủ trên mạng. 6 tiếng đồng hồ có thể làm gì? 6 tiếng đồng hồ có lợi ích gì? 6 tiếng đồng hồ có người có thể vẽ được một bức tranh tinh mỹ, có người có thể viết ra một giai điệu động lòng người, còn có người có thể học được một kỹ năng mới. Cũng như thế, 6 tiếng đồng hồ cũng đủ để trên mạng tinh phong huyết vũ. Nguyên Minh Húc phỏng vấn vừa xong, fan hắn đã cảm thấy có vấn đề. Nguyên Minh Húc không nghĩ tới mình sẽ bị đánh. Nguyên Minh Húc tỏ vẻ có vài người khác với những gì đã biểu hiện trên màn ảnh, cảm thấy khó mà nói. Hai câu trả lời này tách ra không có gì, nhưng ghép lại thì hơi vi diệu. Fan Nguyên Minh Húc lập tức đi xem lại ảnh Nguyên Minh Húc đăng Weibo khi ghi hình chương trình. Phát hiện trong 14 người tham gia ghi hình, chỉ có 13 người xuất hiện trong ảnh trên Weibo của hắn. Bọn họ đối chiếu danh sách ghi hình và ảnh trên Weibo, phát hiện ngay cả Vệ Lam cũng xuất hiện, vậy mà Yến Thanh Trì lại không, một lần cũng không. Lại liên hệ đến việc Nguyên Minh Húc nói, lúc hắn bị đánh điệu ngốc, có vài người hắn không tiện đánh giá. Fan Nguyên Minh Húc nổ tung, nã pháo Yến Thanh Trì, nói y cố ý vả mặt Nguyên Minh Húc trước mặt mọi người, làm trò trước màn ảnh một kiểu, sau lưng một dáng. Tập 3 tới chuyến đi bằng hữu công chiếu, Yến Thanh Trì dựa vào đó hút không ít fan. Fan mới còn đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, sao có thể chịu đựng thần tượng của mình vô duyên vô cớ bị mắng, vén tay áo solo với fan của Nguyên Minh Húc. Fan Nguyên Minh Húc nói Yến Thanh Trì cố ý đánh người. Fan Yến Thanh Trì lại nói fan Nguyên Minh Húc có chứng vọng tưởng bị hại. Fan Nguyên Minh Húc chỉ ra, bằng không các người giải thích xem, vì sao ảnh trên Weibo đồ nhiều như vậy, chỉ không có Yến Thanh Trì. Fan Yến Thanh Trì đúng tình hợp lý. Vậy cô đi hỏi chính chủ nhà các cô à? Hai nhà véo đến trời đất u ám, khí thế ngất trời, thậm chí liên lụy đến chuyện trước kia. Ai không biết sau lưng Yến Thanh Trì có nam tranh, ăn tài nguyên của gia mặt thần thượng vị, bằng không tới chuyến đi bằng hữu, đến lượt cậu ta sao, cũng không biết cậu ta đoạt tài nguyên này từ trên tay ai đây. Không phải nói Nguyên Minh Húc về nước là vì có một tổng nghệ mời cậu ta, kết hợp với việc quan cảnh thăm rời khỏi, có phải? Đờ mờ, lầu trên, cô đừng nói nữa. Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng mà. Ánh mặt trời tỷ tỷ có liêm sĩ chút đi, trình độ vận động của chính chủ nhà các cô ra sao, trong lòng các cô không hiểu rõ hả? Dù các cô mù, thì mọi người cũng không đuôi. Chỉ bằng cậu ta, còn muốn tới chuyến đi bằng hữu, làm thường trú, mau tỉnh lại đi. Yến Thanh Trì là nghệ sĩ của Nam Tranh, ân nhân cứu mạng của Gia Mạc Thần. Gia Mạc Thần tình nguyện mang, Nam Tranh tình nguyện nâng đỡ thì làm sao? Thật ra Nguyên Minh Húc, ăn bao nhiêu tài nguyên của Gia Mạc Thần, còn không phải là nghệ sĩ của Nam Tranh. Sao không nói cái này đi? Quan trọng nhất là, ăn như vậy nhiều tài nguyên còn không nổi lên. Đây mới là bản lĩnh à, ha ha ha. Nguyên Minh Húc và fan của Yến Thanh Trì có biết xấu hổ không? Hai nhà xé nhau đừng có nhắc đến nhà thứ ba. Xả đến Gia Mặt Thần ba ba làm cái gì? Miễn phí giúp đỡ người nghèo còn bị các người lôi ra, nằm không cũng trúng đạn. Lại nói đến Giang ba ba, thì tôi trực tiếp xé đó. Fan Nguyên Minh Húc và Yến Thanh Trì cũng không dám trêu chọc fan của Gia Mặt Thần, cho nên chỉ có thể hành quân lặng lẽ, dẫn xé chuyện khác. Xé xé, lại xé về đại chiến gối đầu. Fan Nguyên Minh Húc nói Yến Thanh Trì tâm cơ. Fan Yến Thanh Trì nói Nguyên Minh Húc ngốc bức. Hai bên mắng nhau. Fan Yến Thanh Trì nói, sở dĩ ca ca nhà tôi đánh trúng ngốc bức nhà các cô, còn không phải vì ngốc bức nhà các người, không ôm Vệ Lam cho chặt sao. Bằng không lúc Vệ Lam trốn, theo quán tính cậu ta cũng sẽ trốn theo, kết quả thế nào? Cậu ta đã buông lỏng tay từ sớm, Vệ Lam trốn cậu ta mới không chú ý, trốn không kịp, còn không phải vì cậu ta chơi trò chơi không nghiêm túc, trách ai? Ngân Hà tỷ tỷ nổ tung, không đề cập tới Vệ Lam là không sống được đúng không? Nguyên Minh Húc nên xé, không chơi trò chơi cho tốt. Mình y như ngốc bức ngồi một chỗ, cũng may thân thủ đệ đệ chúng tôi tốt, không sao cả. Bằng không, xảy ra chuyện gì, cậu ta gánh vác nổi hậu quả sao? Nhưng từ trước đến nay, Ngân Hà muốn xé, thì tự mình xé. cho nên phiền Yến Mạch tỷ tỷ các người tập trung vào nhà mình, nhà các cô sẽ bức, cũng đừng nhắc đến đệ đệ chúng tôi. Nhưng mà đội Ngân Hà Hộ Lam nói là nói như vậy, bên kia đã sớm xé nhau với fan của Nguyễn Minh Húc. Chuyện fan Yến Thanh Trì chú ý tới, các cô làm sao không chú ý đến? Lúc trước chưa nói là vì những người khác đều đang hòa hợp im thấm. Bọn họ thấy cũng tạm thời nhắm một con mắt, mở một con mắt, coi như không để ý. Nhưng lúc này Phan Yến Thanh Trì xách ra nói, nếu là các cô còn nhắm một con mắt, mở một con mắt. Giả hòa khí, như vậy chẳng phải làm người ta cảm thấy Vệ Lam dễ khi dễ sao? Vì thế đội Ngân Hà Hộ Lam giận xé Nguyên Minh Húc. Phan Nguyên Minh Húc và phấn còn đang phân thắng thua với Phan Yến Thanh Trì. Lúc này vừa thấy Phan Vệ Lam đánh tới, quả thật, một búng máu cũng nhổ không ra. Phan Vệ Lam xuất thân Phan Tuyển Tú, từ lúc Vệ Lam xuất đạo thì mỗi ngày các cô đều xé nhau với Phan tuyển thủ khác. Sau đó, Vệ Lam lại tuôn ra chuyện tấm màn đen, tuyên bố rời khỏi cuộc thi, các cô lại xé tổ tiết mục. Chờ Vệ Lam đi chương trình âm nhạc khiêu chiến, các nàng lại xé khách quý chương trình. Có thể nói là một đường vượt mọi chông gai đến hôm nay, xé bức đối với các cô mà nói, quả thật chính là chuyện thường ngày. Đưa mắt nhìn toàn bộ fandom, toàn giới giải trí, cũng không có mấy nhà là đối thủ của bọn họ đối phó với fan của Nguyễn Minh Húc. Thậm chí Ngân Hà tỷ tỷ còn không cần fan lớn ra tay, chỉ phái một hai phân đội nhỏ đã đủ ứng đối. Người qua đường ăn dưa xem diễn sôi nổi tỏ vẻ xé rất tốt, xé vang dội chút nữa đi. Yến Thanh Trì và Vệ Lam quay xong cảnh ban ngày vui vẻ ăn cơm trò chuyện, Yến Thanh Trì thuận tay mở diễn đàn, đã nhìn thấy Ngân Hà tỷ tỷ đã ấn fan của Nguyễn Minh Húc trên mặt đất cọ sát cọ sát. Mọi người sôi nổi cảm khái, quả nhiên fan mẹ vẫn lợi hại hơn fan bạn gái. Yến Thanh Trì hiểu biết tiền căn hậu quả, chợt chợt vài tiếng cảm khái với Vệ Lam, xe bước trên mạng quả thật là chiến tranh không khói súng, thật là đáng sợ. Vệ Lam lấy di động y qua nhìn nhìn tìm hiểu đầu đuôi, tức tới quăng đũa. Dưới mí mắt của tôi còn dám gây chuyện, anh ta đúng là cảm thấy tiền đồ của mình quá thông thuận rồi. Trái tim Yến Thanh Trì bị cậu làm sợ tới mức nhảy lên. Cậu làm sao vậy? Vệ Lam táo bạo giống như một quả bóng sắp nổ tung. Cậu không để ý đến y mà móc di động của mình ra, trực tiếp đăng Weibo. Vệ Lam về a móc Nguyên Minh Húc. Nói rõ ràng là ai trước màn ảnh một bộ, sau lưng một dáng, làm anh cảm thấy khó mà nói. Tôi và anh quay cùng một chương trình đi. Chúng ta là một đội đi. Sao tôi không biết, ít ngấm ngầm hại người khác. Anh cứ nói thẳng, anh khó mà nói thì tôi nói cho, tôi giúp anh dỗi. Chờ đến khi Yến Thanh Trì vòng qua bàn đến cạnh Vệ Lam, chỉ thấy Vệ Lam đã ấn đăng, y sợ tới mức vội vàng đè bả vai Vệ Lam lại. Tiểu thiếu gia của tôi à, cậu xóa nhanh đi. Y nói xong đã đi đoạt di động của Vệ Lam, nhưng Vệ Lam sao có thể để y như nguyện, hai người dây dưa nửa ngày, Yến Thanh Trì cũng không cướp được di động của Vệ Lam. Cậu không sợ người đại diện của cậu mắng cậu à? Yến Thanh Trì bất đắc dĩ. Mắng tôi làm gì? Tôi làm gì sai sao? Là Nguyên Minh Húc đang khiêu chiến quyền uy của tôi. Dưới mí mắt của tôi còn chơi động tác nhỏ. Thật coi tôi chết rồi sao? Cậu có phần tâm ý này tôi rất cảm kích. Nhưng cậu làm như vậy, người đại diện của cậu không hận chết tôi sao? Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi. Vệ Lam ngồi lại ghế giữa của mình. Nếu là tôi không đi, anh ta nói mấy lời này. Làm loại chuyện này, tôi thấy khó chịu cũng sẽ trực tiếp dỗi. Huống chi tôi đi. Tôi đi, tính chất không giống nhau. Cậu hiểu không? Cậu cho rằng tôi đúng là nhàn rỗi nhàm chán đi chơi hả? Tôi chính là đi xem náo nhiệt, kim áp tràng. Tuy rằng chưa thấy náo nhiệt, nhưng tràng vẫn phải áp. Bằng không quả thật rất xin lỗi ngoại hiệu của tôi. Vệ Lam nhìn y. Cậu cũng biết tôi xuất thân tuyển tú, thiếu chút nữa bị người ta hất nước bẩn. Cho nên, tôi ghét là mấy chuyện ngầm như thế này. Tôi không nhìn thấy thì thôi, tôi thấy được thì không thể nhịn. Cho dù không phải cậu mà là người khác, tôi cũng sẽ trực tiếp ra mặt. Tôi chính là loại người như vậy, cho nên không muốn trêu chọc tôi thì đừng ở trước mặt tôi làm mấy chuyện lung tung rối loạn. Dù sao thì tôi cũng không sao cả, tôi giải nghệ thì về nhà thừa kế gia nghiệp, tôi sợ cái gì. Yến Thanh Trì quả thật bị câu nói tới không còn lời nào để nói, chỉ có thể thở dài vỗ vỗ vai cậu. Cậu đúng là ánh rạng đông cuối cùng của giới giải trí à. Ít khen tôi, rõ ràng vừa nãy cậu còn cảm thấy tôi máu dồn lên não. Tôi chỉ cảm thấy cậu không cần rớt vào vũng nước đục này. Nước đục tôi nhảy vào đã quá nhiều, không kém một vũng của cậu, yên tâm. Chương trình thấy nhiều không trách. Chương trình có phải thấy nhiều không trách không, Yến Thanh Trì không biết. Nhưng là Ngân Hà tỷ tỷ tức giận, Yến Thanh Trì đã biết. Vệ Lam đăng một cái Weibo, toàn bộ diễn đàn và Weibo đều nổ tung. Có người đoán có phải trước đó Phan Nguyên Minh Húc xé sai người rồi không? Kỳ thật người mà Nguyên Minh Húc nói là Vệ Lam. Dù sao cái đánh đó là do Vệ Lam trốn trước. Hơn nữa chương trình lần này, biểu hiện của Vệ Lam đúng là khác với ngày thường. Đa số người qua đường đều tỏ vẻ không thể nào. Nguyên Minh Húc cảm thấy tin đồn của mình quá thuận lợi rồi sao? Tự mình tìm ngược sao? Số ít người qua đường lại tỏ vẻ Nguyên Minh Húc không ngốc đến mức dám đụng tới Vệ Lam đi. Nhưng mà những điều này cũng không ngăn được Ngân Hà tỷ tỷ phẫn nộ. Sau khi nhìn thấy kết cục của đệ đệ mình, chống lưng cho đệ đệ, ủy khuất thay cho đệ đệ, giận xé Nguyên Minh Húc. Trong nhất thời, tin xấu về Nguyên Minh Húc bay đầy trời. Phan Nguyên Minh Húc nỗ lực khống chế thế cục, nhưng căn bản là không có sức lực kháng đối với Phan tỷ tỷ Vệ Lam đang sốt ruột bảo vệ đệ đệ. Chỉ có thể kêu rên, giới giải trí này họ Vệ sao? Không nói được Vệ Lam sao? Ngân Hà tỷ tỷ tỏ vẻ không nói được, không phải bây giờ cô đang nói hay sao? Vừa ăn cướp vừa la làng, câm miệng đi. Rất nhanh chuyện này đã nghênh đón điểm cao trào mới. Dương Tiếu Tiếu chia sẻ bài viết của Vệ Lam, nội dung: đệ đệ siêu đáng yêu, cùng một đội với đệ đệ rất vui vẻ. Toàn bộ hành trình cũng rất vui vẻ, không cảm thấy ai không tốt à? Người qua đường ăn dưa sôi nổi khiếp sợ, đây là đứng thành hàng ủng hộ. Dương Tiếu Tiếu không tính là đứng thành hàng ủng hộ. Bản thân ẻm chính là fan tỷ tỷ của Vệ Lam. 3 năm trước còn đang Weibo kéo phiếu giúp Vệ Lam xuất đạo. Ẻm tự mang thuộc tính, không tính. Fan Dương Tiếu Tiếu giải thích. Nhưng mà Trần Hiên Lãng cũng đang Weibo, có người nhắc nhở. Mọi người lại khiếp sợ lần nữa. Ngay cả Yến Thanh Trì cũng khiếp sợ. Dương Tiếu Tiếu đang Weibo, còn có thể nói là vì fan của Vệ Lam. Ủng hộ Vệ Lam vô điều kiện, nhưng sao Trần Hiên Lãng cũng đăng? Bài viết của Trần Hiên Lãng rất đơn giản, thấm thoát cũng chỉ còn có 2 tập. Thì mùa này kết thúc rồi, luyến tiếc. Mùa này có bạn cũ, có bạn mới. Bạn cũ ăn ý trước sau như một, bạn mới lại mang đến rất nhiều bất ngờ và vui vẻ. 2 tập cuối cùng, tin tưởng nhất định sẽ càng thêm xuất sắc. Bài viết này rất bình thường, chỉ là thời gian đăng có hơi vi diệu. Đăng ở thời điểm này lại giống như đang công khai nói cho mọi người điều rất tốt. Giống như phụ họa Vệ Lam. Yến Thanh Trì khó hiểu. Người cũng khó hiểu, còn có người đại diện của Trần Hiên Lãng. Nhìn thấy bài viết, người đại diện của Trần Hiên Lãng tìm nghệ sĩ nhà mình hỏi hắn, lúc này cậu lại đăng Weibo cái gì? Bây giờ tôi đăng Weibo, cũng cần phải anh phê chuẩn mới có thể đăng sao? Trần Hiên Lãng hỏi, người quản lý cầm nín, bỏ đi, cậu đăng cũng đã đăng, dù sao cũng là đứng về phía Vệ Lam, cũng sẽ không có lỗ hổng gì. Lần sau trước khi cậu làm việc, nghĩ nhiều thêm đi, thương lượng với tôi trước. Trần Hiên Lãng không để ý đến hắn, quay đầu đi, chỉ cảm thấy phiền toái. Hắn đăng Weibo cũng không phải vì ủng hộ Vệ Lam, mà là hắn biết Vệ Lam ra tay để dẫn mâu thuẫn xung đột đến chỗ mình, mà người Nguyên Minh Húc hãm hại lại là Yến Thanh Trì. Nguyên Minh Húc từng bịa đặt vì Yến Thanh Trì ngay trước mặt hắn. Sau đó, hắn nói chuyện phiếm với Tôn Tầm, nói đến chuyện này. Tôn Tầm bắt đắc dĩ đến mức chỉ gửi cho hắn một chuỗi dấu ba chấm. Nói cho mình biết đúng là gần đây Nguyên Minh Húc và Giang Mạc Thần gây đến không thoải mái, kêu hắn đừng dễ tin. Trần Hiên Lãng bởi vì Yến Thanh Trì thiện ý nhắc nhở hắn về Nguyễn Văn Hiên. Hắn vẫn rất cảm kích và ái nái với y, luôn muốn báo đáp y cái gì đó. Vừa đúng lúc Nguyên Minh Húc nói mấy lời này, vừa vặn Vệ Lam và Dương Tiếu Tiếu đều lên tiếng, cho nên hắn cũng đang Weibo. Vốn dĩ hắn muốn nói rõ ràng một chút, nhưng nghĩ đến Vệ Lam vất vả dẫn sự chú ý lên người cậu, lúc này lại nhắc đến Yến Thanh Trì, sẽ cô phụ cậu tốn nhiều tâm tư để suy tính, cho nên Trần Hiên Lãng không nói thẳng ra, nhưng cũng xem như là cùng mặt với Vệ Lam. Ngay sau đó Tôn Tầm cũng đang Weibo. Chuyện ấn tượng sâu nhất, hình như Yến Thanh Trì làm gì cũng nên hình nên dạng. Người tương phản nhất Vệ Lam, thoạt nhìn như tiểu bá vương, trên thực tế là rất đơn thuần đáng yêu, rất nghe lời. Đề cử bạn Giang Mặt Thần đi, dù sao lâu lắm rồi cũng chưa gặp mặt. Bài viết này của hắn rõ ràng hơn Trần Hiên Lãng nhiều, thậm chí có thể liều mạng với Vệ Lam. 3 vấn đề hoàn toàn là dựa theo những gì phóng viên hỏi Nguyên Minh Húc, tỏ vẻ thưởng thức Yến Thanh Trì và yêu thích Vệ Lam, thuận đường còn cua Giang Mặt Thần. Fan của Yến Thanh Trì và Vệ Lam nhanh chóng chạy tới dưới Weibo của Tôn Tầm cảm ơn. Cảm ơn Tôn Tầm thay ca ca đệ đệ nhà bọn họ nói chuyện. Mà tiểu phòng ở tỷ tỷ thế nào? Tiểu phòng ở tỷ tỷ muốn xé mấy người cua loạn Giang tổng nhà các cô. Mấy chuyện rung tung rối loạn gì đó. Vì sao một người hai người đều phải cua Giang tổng nhà các cô? Không thể để cho Giang tổng đóng phim cho tốt sao? Chương 82. Có 2 đội trưởng Trần Hiên Lãng và Tôn Tầm đi đầu, Những người còn lại cũng sôi nổi tỏ thái độ. Yến Thanh Trì hỏi Quảng Mai mình nên làm thế nào. Quảng Mai nói y không cần phải xen vào, sau đó tự mình biên tập một bài viết đăng Weibo. Rất nhanh, 14 người tham dự ghi hình, đã có 13 người tỏ thái độ. Ngay cả lão sư vũ đạo ở thử thách nhảy cũng đăng Weibo tỏ vẻ. Bệ làm rất giỏi à, vừa nghiêm túc vừa thông minh, là người đầu tiên qua cửa, còn chủ động giúp đỡ đồng đội, là minh tinh cô thích nhất trong tất cả minh tinh. Quần chúng ăn dưa thấy vậy sôi nổi a móc Nguyên Minh Húc, hỏi hắn suốt cuộc cậu đang nói ai. Sao mọi người đều cảm thấy mọi người rất tốt, chỉ cậu cảm thấy có người không tốt vậy? Là ai vậy? Cậu nói ra à? Người đại diện Nguyên Minh Húc tức chết chỉ vào hắn mắng. Cậu óc heo sao? Cậu không phát hiện cậu cùng đội với ai à? Cậu lăn lộn trong cái vòng này nhiều năm như vậy, không quen biết vệ làm sao? Không biết tính cách cậu ta thế nào sao? Vì tiểu tổ tông kia là người cậu có thể chọc sao? Cậu còn chơi tâm cơ dưới mí mắt cậu ta. Cậu không biết vệ lam ghét nhất người khác ngấm ngầm giở trò với cậu ta sao? Trời sập xuống, cậu cũng không sợ. Cậu thì sao? Cậu cũng không sợ sao? Cậu nhìn xem kết quả bây giờ, nhìn xem hướng gió dư luận. Bây giờ, cậu lập tức đăng Weibo, nói lúc đó cậu không có ý đó. Nói cậu cảm thấy tính cách của mọi người đều rất vui vẻ, sợ nói sai nên mới nói khó mà nói. Nói cậu không có cảm thấy ai không tốt, lúc bị đánh ngốc một chút, cũng là do lần đầu tiên chơi trò chơi này mới ngốc. Nói mọi người đừng hiểu lầm. Sau đó xin lỗi vệ lam. Tôi cảnh cáo cậu, tìm từ cho tốt, nghiêm túc xin lỗi. Đừng trêu chọc vị tiểu tổ tông này nữa. Bằng không, con đường minh tinh của cậu cứ dừng ở đây đi. Nguyên Minh Húc cắn răng không muốn, nhưng sắc mặt của người đại diện càng khó xem hơn hắn. Nghiêm túc xin lỗi. Nếu không xin lỗi, gần đây cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Nguyên Minh Húc cả kinh. Người đại diện cười lạnh một cái, xoay người rời khỏi. Vừa đi vừa nhắn WeChat, giải thích với chương trình, nói mình không trông coi kỹ nghệ sĩ, nhưng hắn thật sự không biết. Đều là lá gan của Nguyên Minh Húc quá lớn, diễn quá nhiều. Hắn sẽ quản giáo thật tốt, mong vệ Lam đừng tức giận. Cũng đừng để vị nhân vật phía sau vệ Lam kia biết, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra lần thứ hai. Mà bên kia, Gia Mặt Thần nhìn thấy trò khôi hài này, gọi điện thoại cho cả Võ Nguyên và Quảng Mai. Từ hôm nay trở đi, tôi và Yến Thanh Trì tuyệt đối sẽ không đứng cùng sân khấu với Nguyên Minh Húc. Bất luận là tình huống gì, bất luận là trường hợp gì, tuyệt đối không đứng cùng sân khấu, nhớ kỹ. Võ Nguyên líu lưỡi, thầm nghĩ, tuyệt đối không đứng cùng sân khấu. Nói trắng ra chính là, có cậu không có tôi không có cậu. Yến Thanh Trì không cũng thôi đi, nhưng địa vị như Gia Mặt Thần nói tuyệt đối không đứng cùng sân khấu, quả thật là đang chặt đứt một ít tài nguyên và hoạt động của Nguyên Minh Húc à. Võ Nguyên không khỏi lắc lắc đầu, đúng là có tân hoàng, quên cựu ái, tâm tư đế vương thật là khó đoán. Cuối cùng chuyện này kết thúc bằng việc Nguyên Minh Húc công khai xin lỗi. Nguyên Minh Húc tỏ vẻ mình không có ý ám chỉ hãm hại người khác. Lần ghi hình này rất vui vẻ, mọi người đều ở chung rất vui, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn tham gia tới chuyến đi bằng hữu, cho nên có hơi khẩn trương, lúc bị đánh mới có thể ngốc như vậy. Cũng vì không biết ăn nói mới khiến cho mọi người cắt câu lấy nghĩa, hy vọng cư dân mạng đừng hiểu lầm. Cũng vì hiểu lầm như thế mà gây phiền toái cho vệ lam. Con người vệ lam rất tốt, hy vọng mọi người cũng đừng hiểu lầm. Vệ lam chia sẻ bình luận, không biết nói chuyện thì sau này ít nói chuyện đi, mắc công nói mấy lời không nên nói. Nguyên Minh Húc vốn định chia sẻ bán thảm, nhưng người đại diện của hắn nhìn chằm chằm, ép hắn gõ ba chữ thật xin lỗi này. Vở kịch này mới hạ màn như vậy. Vì vệ lam dẫn xung đột đến chỗ mình, Yến Thanh Trì mới thành công ẩn thân sau khi bị xé. Tuy rằng fan Nguyên Minh Húc còn nhớ rõ chỉ có Yến Thanh Trì không xuất hiện trong ảnh chụp trên Weibo của Nguyên Minh Húc, nhưng cũng không dám nhắc lại trong lúc này nữa. Sợ Châm ngồi thùng nổ lần nữa, ca ca nhà bọn họ lại phải đi xin lỗi. Trong nhóm fan, có một ít fan căm giận bất bình, nhận xét công ty quản lý và người đại diện. Cảm thấy sao có thể để ca ca nhà bọn họ ăn nói khép nép, xin lỗi như vậy. Làm người đại diện tức tối tạm dừng hoạt động của hắn trong một tháng, để hắn về nhà đóng cửa ăn năn cho tốt. Trong lòng Nguyên Minh Húc không phục, nhưng cũng không có biện pháp. Lại nhìn thấy Chu Dĩ Hành không ngừng hỏi hắn, có đến đón anh không, Tiểu Húc? Hắn a một tiếng, lạnh nhạt trả lời, đang bận. Nguyên Minh Húc nhìn danh sách bạn tốt trên WeChat, kéo lên kéo xuống, sau đó thấy được tên của Tôn Tầm. Kỳ thật, hắn không hiểu vì sao Tôn Tầm sẽ đăng một cái Weibo như vậy. Giữa hắn và Vệ Lam, Tôn Tầm bênh vực Vệ Lam cũng đã làm hắn khó chịu. Đăng cái Weibo kia lại càng làm hắn kinh ngạc. Vì sao lại trả lời theo mấy câu hỏi của phóng viên hỏi hắn chứ? Vì sao cậu lại ủng hộ Vệ Lam? Vì sao lại đăng một cái Weibo như vậy? Nguyên Minh Húc hỏi. Một lát sau Tôn Tầm mới trả lời hắn. Không phải tôi đăng, Mặt Thần kêu tôi đăng. Tôi chỉ là dựa theo yêu cầu của cậu ấy mà đăng. Nguyên Minh hút cả kinh. Mặt Thần kêu cậu đăng. Tôn Tầm trả lời hắn, phải. Trong nháy mắt, Nguyên Minh hút ngây ngẩn cả người. Hơn nửa ngày cũng không biết nên trả lời Tôn Tầm thế nào. Tôn Tầm thấy hắn không nói gì, cũng không để ý đến hắn nữa. Kỳ thật Tôn Tầm đối với Nguyên Minh hút cũng coi như không tồi. Cũng bận tâm chút giao tình trước kia, cho dù không tán đồng cách xử sự của Nguyên Minh hút, cũng chỉ có thể làm bộ không thấy thôi. Nhưng Trần Hiên Lãng thuật lại những gì Nguyên Minh hút nói cho hắn nghe, chút kiên nhẫn cuối cùng cũng tiêu hao hết. Cứng đối cứng giáp mặt đánh nhau với cậu cũng không đáng sợ. Cậu biết hắn không thích cậu, cậu đi đường vòng tránh hắn là được rồi. Nhưng trước mặt hắn, cười tủm tỉm với cậu, sau lưng lại bố trí bịa đặt cho cậu, lúc này mới đáng sợ. Tôn Tầm không thích loại người này. Hắn không thể hiểu được, mọi người đều là đàn ông. Muốn nói gì thì nói thẳng mặt nhau không được sao? Không quen thì mắng vài câu, thậm chí đánh một trận đều được mà. Sao cứ phải hất nước bẩn sau lưng, bắt người ta làm gì? Cho nên, hắn cũng không quá muốn để ý tới Nguyên Minh Húc nữa. Ai biết ở sau lưng cậu ta nói mình như thế nào đâu. Cũng bởi vì vậy, khi nhìn thấy Nguyên Minh Húc ngấm ngầm hại Yến Thanh Trì, kết quả bị Vệ Lam mắng công khai, một bên Tôn Tầm cảm thấy thoạt nhìn Nguyên Minh Húc cũng nhân mô nhân dạng. Sao lại không làm chuyện người làm vậy? Một bên lại cảm thấy, nói thế nào thì Yến Thanh Trì cũng là người của Giang Mặc Thần. Ngay cả Vệ Lam đã dẫn hết tranh luận lên người mình. Hắn thân là bạn của Giang Mặc Thần, sao có thể ngồi yên xem diễn? Cho nên, lúc hắn chuẩn bị đăng Weibo ủng hộ Vệ Lam, mới vừa gõ được hai chữ, Giang Mặc Thần đã liên hệ với hắn. Nghĩ giùm hắn nội dung luôn rồi, kêu hắn sửa sang lại thành phong cách của hắn rồi đăng lên. Tôn Tầm nhìn khuôn mẫu và ý chính hắn đưa, cảm thấy lần này đúng là không chút khách khí, trực tiếp vả mặt. Nhưng với gia vị bây giờ của Tôn Tầm, đã sớm qua thời kỳ bị người đại diện quản thúc, muốn đăng cái gì thì đăng cái đó, đơn thuần là xem tâm tình của mình. Cho nên vì bạn tốt đang sốt ruột bảo vệ vợ, hắn vẫn đăng theo yêu cầu của Giang Mặc Thần, sau đó chụp hình cho Giang Mặc Thần, lần sau mời tôi ăn cơm. Nguyên Minh Húc nhìn thấy hắn nói là Giang Mặc Thần yêu cầu hắn đăng như vậy, sửng sốt một hồi mới phản ứng lại. Mấy chữ hắn soạn ra lại nhanh chóng xóa đi, bấm lại, lại xóa. Vô dụng, Nguyên Minh Húc nghĩ quan hệ của Tôn Tầm và hắn bình thường, điểm giao thoa duy nhất chính là Giang Mặc Thần. Chỉ cần Giang Mặc Thần tỏ vẻ không vui như vậy, mặc kệ mình nói cái gì, Tôn Tầm cũng sẽ không tin nữa. Sau đó hắn nghĩ tới một người, vì thế lướt lịch sử trò chuyện, tìm được Liêu Tư Bác, gửi quy chat, gần đây có thời gian không, hẹn một chút. Liêu Tư Bác đang ăn cơm với Nhậm Tự, nghe Nhậm Tự oán giận mình gần đây bận cái gì, bận cái này, bận cái kia. Đã nghe thấy di động vang lên, mở ra vừa thấy, vậy mà là Nguyên Minh Húc gửi quy chat cho hắn. Hắn nhìn quy chat hơi rối rắm. Nhậm Tự thấy hắn, lộ vẻ mặt khó xử. Rất tự nhiên duỗi tay giật di động của hắn, vừa hỏi hắn, làm sao vậy, vừa cúi đầu xem. Vừa thấy lại thiếu chút nữa tức chết rồi, ngay lập tức đạp Liêu Tư Bác một cái. À, cậu đá tôi làm gì? Đá cậu còn nhẹ, tôi đá không chết cái đồ ngốc cậu. Cậu làm sao vậy, còn muốn đi gặp cậu ta? Tin lúc cậu đi gặp về, đã bị đá ra khỏi nhóm không? Nhậm Tự vừa nói, vừa dùng di động của Liêu Tư Bác trả lời quy chat cho Nguyên Minh Húc. Ai, cậu làm gì đó, cậu trả điện thoại lại cho tôi. Liêu Tư Bác duỗi tay đoạt lấy, Nhậm Tự xoay người tránh đi. Liêu Tư Bác không còn cách nào, đành phải đứng lên, đi đến bên cạnh hắn. Trả cậu. Nhậm Tự nhắn xong, trả điện thoại cho hắn. Cậu đã nhắn cái gì? Liêu Tư Bác hỏi hắn, nhưng không cần Nhậm Tự trả lời. Hắn cúi đầu đã thấy được. Liêu Tư Bác, không có thời gian, không hẹn, sau này cũng không hẹn. Cách xa tôi một chút, mẹ nó, đừng muốn hẹn tôi nữa. Tự mình chơi cái trứng đi. Liêu Tư Bác khiếp sợ, cậu điên rồi sao? Nhậm Tự nhìn hắn. Không thì sao, cậu còn muốn hẹn với cậu ta? Liêu Tư Bác không nói chuyện, Nhậm Tự khinh bỉ nhìn hắn. Liêu Tư Bác bị hắn nhìn bằng ánh mắt này, bất đắc dĩ giải thích. Tôi cũng chưa nói, muốn đi gặp cậu ta à? Cậu còn muốn đi gặp cậu ta? Nhậm Tự quá thật sợ ngây người. Cậu có tin chân trước cậu vừa đi, sau lưng tôi lập tức đá cậu ra khỏi nhóm, sau đó đổi tên của nhóm thành nhóm phản đồ và chó, không được vào nhóm. Liêu Tư Bác ba chấm. Tôi còn chưa nói, tôi muốn đi gặp cậu ta. Hắn vừa nói, vừa về chỗ ngồi của mình. Còn kém không nhiều lắm. Bằng không, bây giờ tôi lập tức đánh gãy chân chó của cậu, đưa cậu về nhà nhốt lại. Nhậm Tự nhìn hắn, thấm thía nói. Bác à, ngốc chút cũng không sao, nhưng không thể ngốc cả đời à. Cậu nhìn cậu ta vừa về nước, đã quậy một trận. Tính tình Mạc Thần tốt như vậy, còn bị cậu ta làm cho tức giận đến cả đời không qua lại nữa. Cậu còn cảm thấy cậu ta là Bạch Liên Hoa, thanh thanh bạch bạch, tiểu bạch thỏ thuần thuần khiết khiết. Trước kia, cậu cảm thấy cậu ta cũng không tệ lắm, bây giờ cũng nên thanh tĩnh, ngoan, sau này bảo trì khoảng cách với cậu ta. Bằng không, cái tính cách xúc động của cậu thiếu đầu óc, không chừng bị hắn lợi dụng, lỡ như ngồi khóc sau song sắt. Sau này, ngày lễ ngày Tết khẳng định tôi sẽ không đi thăm cậu, cậu cầu xin Vu Hy Hòa đi. Sao cậu lại nói như vậy, còn tổn hại tôi à? Liêu Tư Bác bất mãn. Luận tuổi tác, tôi phải là anh cậu, có ai nói chuyện với anh mình như cậu sao? Đừng vũ nhục anh tôi, cẩn thận anh tôi đánh cậu. Được rồi, ăn cơm đi. Cậu nhớ kỹ lời tôi nói à, phản đồ và chó không được vào nhóm. Nếu cậu là phản đồ, sau này đừng nói quen biết tôi. Liêu Tư Bác câm nín, hắn đặt điện thoại qua một bên, chỉ cảm thấy hơi buồn sầu. Hắn nghĩ không ra sao Nguyên Minh Húc đột nhiên lại biến thành như vậy, càng không nghĩ tới quan hệ của bọn họ sao lại biến thành như vậy. Nhưng Giang Mạc Thần đã nói trong nhóm, hắn và Nguyên Minh Húc cắt đứt quan hệ, sau này không còn liên hệ. Tuy rằng Giang Mạc Thần không nói gì thêm, nhưng từ nhỏ bốn người bọn họ đã cùng nhau lớn lên, từ trước đến nay đều nhất trí đối ngoại. Lời của Giang Mạc Thần vừa nói ra, ý nghĩa là gì? Không cần hỏi cũng biết. Chương 83. Liêu Tư Bác ít nhiều cũng biết Nguyên Minh Húc đã làm chuyện gì. Nhưng khi nhìn thấy Giang Mạc Thần nói câu kia, vẫn không nhịn được đi hỏi Tôn Tầm, hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ ở ngoài vòng khẳng định không hiểu rõ như Tôn Tầm trong vòng. Sau đó Tôn Tầm nói đơn giản một chút. Tôn Tầm nói xong, Liêu Tư Bác sợ ngây người. Đây sao lại là Nguyên Minh Húc ngoan ngoãn hiểu chuyện, cần bảo vệ mà hắn quen biết à? Đây quả thật là con quay hai mặt, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ à? Vì thế mà Liêu Tư Bác còn hơi tổn thương. Hắn cảm thấy mình đã bị lừa gạt, hấp hối dễ dụa, nghĩ có thể là bọn họ hiểu lầm không. Nhưng rất nhanh, cái đầu trên cổ khó dùng được, vậy mà hôm nay lại xoay một hồi. Hắn và Giang Mạc Thần cùng nhau lớn lên. Giang Mạc Thần là loại người gì, hắn còn không rõ sao. Ngay cả lần đó, mình làm cậu ấy khó xử. Xong việc là đi tìm cậu ấy hòa giải, Giang Mạc Thần cũng không khó xử hắn. Chỉ mắng hắn một trận, nói rõ ràng đạo lý với hắn, kêu hắn xin lỗi, thì bỏ qua hết chuyện này. Nguyên Minh Húc có thể làm hắn tức giận như vậy, khẳng định đã làm ra chuyện gì rất quá mức. Liêu Tư Bác nghĩ đến đây, thở dài. Cậu nói người này sao lại đột nhiên biến thành như vậy, lúc trước cậu ta không phải như thế. Ai biết được, nói không chừng là mất cân bằng, hoặc là vốn dĩ chính là như vậy, trước đó không bị lộ. Dù sao, trước kia cậu ta cũng coi như sống rất dễ chịu. Tuy rằng Chu Dĩ Hành không đáp lại cậu ta, nhưng Mạc Thần đối với cậu ta rất tốt à. Có phải Chu Dĩ Hành sắp trở lại không? Đúng vậy, Nhậm Tự gật đầu. Trước đó vài ngày, không phải còn đang vào bạn bè sao? Cậu nói xem, có thể có quan hệ với Nguyên Minh Húc không? Liêu Tư Bác nghĩ nghĩ. Vậy chắc là Nguyên Minh Húc rất vui vẻ đi. Cậu ta thích Chu Dĩ Hành như vậy. Ai biết, nhưng cậu ta có vui vẻ hay không? Cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Hắn nói xong, còn mỉm cười nhìn Liêu Tư Bác. Tôi nói đúng không à? Liêu Tư Bác ba chấm, ăn cơm của cậu đi, cậu nhọc lòng quá. Còn không phải vì cậu ngu. Nhậm Tự, cậu nói tôi nữa, tôi đánh cậu thật đấy. Bằng cậu, tôi đánh cậu còn không kém nhiều lắm. Tất nhiên Yến Thanh Trì không chút cảm kích, tiểu đoàn thể lấy Giang Mạc Thần làm trung tâm nên giữ khoảng cách với Nguyên Minh Húc. Thậm chí y còn không biết những việc Giang Mạc Thần đã làm sau lưng mình. Y chỉ cảm thấy Vệ Lam này thật sự trả giá quá nhiều. Cho nên trong lúc vô tình mà đối đãi với cậu như em trai mà bao dung cậu, ở phim trường ngẫu nhiên tâm huyết dân trào, còn quậy với cậu, phối hợp cậu diễn, hơn nữa, còn tình cảm mãnh liệt đánh con cho cậu. Trừ cái này ra, Yến Thanh Trì nhìn nhìn ngày tháng trên di động của mình. Ngày y và Giang Mạc Thần gặp mặt, rốt cuộc cũng tới rồi. Là khách quý tuyên truyền của hai tập cuối cùng, Giang Mạc Thần còn chưa bắt đầu ghi hình, đã có nhiệt độ. Tổ tiết mục nhằm vào hình tượng của hắn làm ra những từ khóa mấu chốt. Rất nhanh cư dân mạng đã đoán được là Giang Mạc Thần, sôi nổi tuyên truyền. Trong lúc nhất thời, tin tức Giang Mạc Thần muốn ghi hình tới chuyến đi bằng hữu đã thành đề tài nóng nhất. Không phải đâu, Giang Tổng thật sự muốn đi ghi hình tới chuyến đi bằng hữu sao? Không phải Giang Tổng không thích lên tổng nghệ sao? Lần này là vì sao à? Trước đó không phải Nguyên Minh Húc nói hy vọng Giang Tổng tới quay sao? Có thể là vì cái này không? Tỉnh lại đi! Da mặt của Ánh Mặt Trời tỷ tỷ không cần thêm nữa, đã có thể vòng qua địa cầu hai vòng. Tôn Tầm thân là thường trú của tới chuyến đi bằng hữu, cũng từng nói hy vọng Giang tổng tới vậy, sao không thể là vì tôn tầm? Đối với đáp án của vấn đề này, mọi giả thuyết xôn xao cuối cùng đều tương đối nghiêng về là vì tôn tầm. Ngay lúc này, tổ tiết mục cũng đang công bố Giang Mặc Thần, cũng tỏ vẻ hoan nghênh hắn tới chuyến đi bằng hữu. Cùng ngày 14, Yến Thanh Trì ngồi máy bay sớm nhất đến thành phố Hát trước, hoàn toàn khác với lần đầu tiên y đến sân bay. Lúc này, nghênh đón y chính là một biển người mênh mông. Yến Thanh Trì hơi kinh ngạc. Hà Phi và Quảng Mai nhìn đám người như thủy triều tràn vào, vội vàng che chở y. Yến Thanh Trì nghe được fan cách khá xa, không ngừng kêu tên mình. Fan đứng gần thì răng rắc, ấn nút chụp hình. Thậm chí còn có người cầm điện thoại trong tay không ngừng quay chụp. Có fan tặng quà cho y, Quảng Mai nói không nhận quà. Lập tức có fan đặt câu hỏi, Kaka đi ghi hình, tới chuyến đi bằng hữu sao? Ừ, Kaka thật lợi hại, Kaka từng luyện qua sao? Yến Thanh Trì cười cười không trả lời. Kaka cố lên, fan hô, cảm ơn. Mãi cho đến vào kiểm an, fan mới dừng lại. Yến Thanh Trì nhìn các cô gái cố ý đến đây vì y, cúi người chào các cô. Fan lập tức hét lên, y phất phất tay, xem như hẹn gặp lại các cô. Cảm nhận được nhân khí của cậu chưa? Quảng Mai hỏi y. Yến Thanh Trì gật đầu, chưa thích ứng được. Vậy cậu nhanh chóng thích ứng đi. Sau này nhân khí của cậu chỉ tăng không giảm. Yến Thanh Trì nhìn cô, cảm ơn chị. Không cần cảm ơn tôi, cậu Hồng tôi cũng kiếm được tiền. Quán Mai cười cười, rất thành thật. Hai tập cuối cùng, tổ tiết mục vì để khách quý có hoàn cảnh ghi hình tốt hơn, chuyên môn đổi đến thành phố H, khí hậu ấm áp, cảnh sắc hợp lòng người. Khi Yến Thanh Trì biết khách sạn tổ tiết mục chọn, còn hơi kinh ngạc. Vậy mà chọn khách sạn dưới trướng Giang Thị, lần này tổ tiết mục phải đổ nhiều máu à? Bởi vì đóng phim, Giang Mặc Thần đến trễ hơn y một chút. Yến Thanh Trì nhận được WeChat, trực tiếp vào thang máy VIP chờ hắn. Hai người lâu ngày không gặp, bây giờ gặp lại, nhất thời đều kích động, lại có chút mùi vị khác. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt mang ý cười, lại cố tình không nói lời nào. Giang Mặc Thần xóa thẻ vàng, vào thang máy với y. Không nghĩ tới vậy mà tổ tiết mục lại chọn khách sạn nhà chúng ta, thật là ngoài ý muốn. Đúng vậy, lúc anh nhận được tin, cũng rất kinh ngạc. Giang Mặc Thần nhìn y, em quay phim thế nào? Còn 2 tháng nữa, đến tháng 1 mới có thể đóng máy. Quay xong phim này sắp xếp thế nào? Muốn nghỉ ngơi sao? Dù sao nửa năm nay em cũng không được nghỉ ngơi. Nghỉ một thời gian đi, Yến Thanh Trì nói, đã lâu không gặp Kỳ Kỳ. Chờ quay phim xong, về nhà chơi với nó. Lần trước video với Kỳ Kỳ, ngoài miệng nó không nói. Lúc nhìn em, miệng cũng trề ra rồi, bộ dáng muốn em về mà không dám nói, quá đau lòng. Giang Mặc Thần nghe vậy thở dài. Quay xong bộ phim này, anh sẽ nghỉ ngơi một thời gian, đến lúc đó về nhà chơi với nó. Vậy chắc là Kỳ Kỳ rất vui vẻ. Giang Mặc Thần cười cười, ra khỏi thang máy, sau đó lấy thẻ mở cửa. Yến Thanh Trì kéo rương hành lý vào giúp hắn, Giang Mặc Thần thuận tay đóng cửa. Yến Thanh Trì nhìn căn phòng theo phong cách cổ trước mặt, cảm khái. Phòng VIP nhà anh thiết kế rất nhập gia tùy tục à. Một chỗ một cái phong cách. Em thích không? Rất thích. Vậy, đột nhiên Giang Mặc Thần ôm lấy y từ phía sau, thấp giọng hỏi bên tai y, nhớ anh không? Yến Thanh Trì cười, xoay người ở trong ngực hắn, nhìn hắn. Anh nhớ em không? Giang Mặc Thần nhìn y, không nói gì. Yến Thanh Trì cũng không nói gì, chỉ là trong mắt chứa ý cười. Sau đó, Giang Mặc Thần cúi đầu hôn y. Yến Thanh Trì duỗi tay ôm lấy cổ hắn, chạm rãi hôn môi hắn. Tiểu biệt thắng tân hôn, chờ đến khi Yến Thanh Trì bị Giang Mặc Thần đè trên giường, một bên hôn y, một bên vuốt ve sườn eo của y, Yến Thanh Trì mới cười, dễ dỗi nhắc nhở, anh khắc chế một chút. Hôm nay không thể làm, không chỉ hôm nay, ngày mai cũng không thể. Giang Mặc Thần ôm y vào trong ngực hôn một cái, không làm, anh chỉ ôm em một cái. Yến Thanh Trì nhìn hắn, xem ra anh thật sự nhớ em. Giang Mặc Thần nghe được lời này, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lấy di động ở trong túi ra, anh cho em nghe cái này. Sau đó Yến Thanh Trì đã nghe di động truyền đến âm thanh của y, rất rõ ràng câu, em cũng nhớ anh. Yến Thanh Trì quả thật câm nín, có phải anh định đặt nó làm nhạc chuông luôn không? Mỗi lần em gọi cho anh, đều nhắc nhở anh, ván này anh thắng. Giang Mặc Thần nghe vậy mà tỏ vẻ, em nói rất đúng, sao trước đó anh không nghĩ tới? Anh 5 tuổi à, ấu trĩ như vậy. Yến Thanh Trì quả thật dở khóc dở cười. Bởi vì anh biết, lần thắng lợi này có thể chỉ có một lần. Vậy bây giờ, anh diễu võ, dương oai, chỉ làm cho kết cục sau này của anh xấu thêm thôi. Gia Mặc Thần cười cười, lại nằm xuống ôm lấy y. Ngủ với anh một lát đi, vì trích ra hai ngày này, anh phải thêm rất nhiều cảnh. Hơi mệt mỏi. Yến Thanh Trì nghe vậy, cũng không đấu võ mồm với hắn nữa, dựa vào hắn, nhắm mắt lại. Gia Mặc Thần ôm y, cảm nhận được cảm giác y đang ở trong ngực mình, số cuộc cũng ngủ được một giấc yên ổn. Lúc hai người thức dậy đã là 7 giờ tối, khó được lần này Gia Mặc Thần dậy tương đối sớm. Hắn không sốt ruột rời giường, cũng không đánh thức Yến Thanh Trì, an tĩnh nhìn y một lát, nhẹ nhàng ôm y. Không bao lâu Yến Thanh Trì đã dậy, âm thanh mang theo chút khàn khàn hỏi Gia Mặc Thần, mấy giờ? Hơn 7 giờ. Phải ăn cơm. Ừ, kêu thêm Tôn Tầm, chúng ta cùng nhau ăn một bữa. Yến Thanh Trì gật đầu. Gia Mặc Thần nhìn y, hình như còn hơi mơ hồ, nhìn không được duỗi tay nhéo nhéo mặt y, còn không dậy. Dậy rồi, nhưng ngủ lâu như vậy càng ngủ càng choáng, cũng không ngủ được bao lâu. Yến Thanh Trì nghe vậy thở dài, anh biết trước kia thời gian rèn luyện mỗi ngày của em là bao lâu sao? Từ khi bắt đầu đóng phim, thời gian rèn luyện càng ngày càng ít, em đã cảm thấy mình sa đọa. Em đã rất lợi hại, Yến đại hiệp. Em còn tự hạn chế như vậy, bọn anh làm sao sống à? Yến Thanh Trì cười cười, em tự so sánh em với em, không phải so sánh với các anh. Y vừa nói vừa ngồi dậy, chuẩn bị xốc chăn xuống giường. Kết quả mới vừa xốc chăn lên, đang chuẩn bị đứng dậy, đã bị Gia Mặc Thần ôm lấy eo. Làm gì? Yến Thanh Trì quay đầu lại, nhưng vừa quay đầu, lại đã bị Gia Mặc Thần hôn một cái. Yến Thanh Trì cả kinh. Gia Mặc Thần nhanh chóng buông lỏng y ra, lấy tiền lời. Yến Thanh Trì có chút ngốc. Vậy tiền vốn là cái gì? Lúc vào cửa kia, em thiếu anh khi nào? Ngày lạc đường đóng máy đó. À, Yến Thanh Trì quả thật bị hắn làm cho tức cười. Anh đúng là vô thanh vô tức làm người khác thiếu nợ ngập đầu. Chỉ có em. Gia Mặc Thần đứng dậy xuống giường. Tiền vốn là từ ngân hàng nghĩa vụ vợ chồng hợp pháp sinh ra. Tiền lời lại sinh ra từ tiền vốn. Hắn đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống Yến Thanh Trì. Tính thử xem, em thiếu anh bao nhiêu ngày nghĩa vụ vợ chồng hợp pháp. Lấy của em chút tiền lời như vậy đã là tiện nghi cho em. Đây là lần đầu tiên Yến Thanh Trì nghe thấy loại ngụy biện như vậy. Nhìn không được vỗ tay. Đây là Giang tổng em quen biết. Giang Thương khắc sâu quán triệt con đường chủ nghĩa tư bản. Giang Thương nhắc nhở em đi ăn cơm. Đứng lên đi. Yến Thanh Trì nghe vậy xuống giường, hỏi. Tôn Tầm tới rồi sao? Anh hỏi anh ấy thử. Tới rồi. Trước khi chúng ta ngủ, đã đến. Nhắn quy chát cho anh. Vậy ăn cái gì nha? Em muốn ăn cái gì? Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ. Ăn lẩu đi. Đã lâu không ăn. Được. Hai người kêu Tôn Tầm tìm tiệm lẩu ăn lẩu. Tôn Tầm vừa nhúng thịt bò, vừa nói chuyện với Gia Mặc Thần. Hai người bọn họ lâu rồi không gặp, tất nhiên có rất nhiều chuyện muốn nói. Yến Thanh Trì ở một bên an tĩnh ăn. Đôi khi mình gấp quá nhiều đồ ăn nên bỏ vào đĩa của Gia Mặc Thần một ít. Tôn Tầm nhìn không được cảm khái, tẩu phu nhân thật là hiền huệ. Yến Thanh Trì một ngụm thịt bò thiếu chút nữa nghẹn trong cổ họng. Y khụ khụ, khó hiểu nhìn Tôn Tầm, chỉ vào mình. Tẩu phu nhân, tôi, hiền huệ. Từ nhỏ đến lớn, y từng nghe không ít người đánh giá y, thông minh, lợi hại, ôn nhu, mấy cái đó y đều có thể hiểu được, hiền huệ là chuyện gì? Đúng vậy, còn gấp đồ ăn cho Mặc Thần. Yến Thanh Trì ba chấm. Yến Thanh Trì yên lặng đứng lên, gấp miếng củ mài vào dĩa cho Tôn Tầm. Tầm ca, anh ăn. Giang Mặc Thần nhìn Tôn Tầm, nhướng mày, nâng giọng nói, Tầm ca, anh ăn. Tôn Tầm ba chấm, mẹ nó, làm sao tôi còn dám ăn à? Khụ, đó, Thanh Trì, cậu ăn của cậu đi, đừng để ý đến tôi, còn có. Kêu tôi Tôn Tầm là được, đừng khách khí như vậy. Yến Thanh Trì tâm nói, đúng không? Không dám thân cận như vậy, còn khách khí. Y quay đầu liếc Giang Mặc Thần một cái, ăn đồ ăn của anh đi. Chỉ có anh âm dương quái khí. Anh đâu có âm dương quái khí. Không có sao? Đương nhiên không có. Vậy vừa rồi em nghe lầm rồi. Ai? Vậy vừa nãy anh có ngửi được mùi giấm không? Anh chỉ ngửi được mùi nước cốt lẩu. Yến Thanh Trì à một tiếng. Có thể là vừa nãy có người không cẩn thận làm đổ. Bây giờ đã lặng lẽ dọn xong. Ăn cơm ăn cơm. Tôn Tầm nhìn hai người bọn họ. Anh một câu em một câu. Chỉ cảm thấy tim mình thật mệt. Cái này mà là ăn lẩu sao? Rõ ràng là cẩu lương. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu. Chương 84. Ăn lẩu xong, Gia Mặc Thần đang quay bô. Quay bô rất đơn giản. Gia Mặc Thần về, A Mốc Yến Thanh Trì, A Mốc Tôn Tầm, tới chuyến đi bằng hữu, hình ảnh. Hình ảnh là ảnh selfie của ba người bọn họ khi ăn lẩu. Weibo vừa mới đăng, đã bị dọn tới diễn đàn và nhóm CP. Quan hệ của Yến Thanh Trì và Giang Mạc Thần rất tốt. Giang Mạc Thần và Tôn Tầm ăn cơm còn dẫn cậu ta. Đều cùng một công ty, lại từng quay phim với nhau, quan hệ tốt cũng bình thường. Hơn nữa không phải nói lần này Giang Mạc Thần đi tới chuyến đi bằng hữu là vì tuyên truyền lạc đường sao, mà Yến Thanh Trì cũng rất bình thường. Chỉ có mình tôi chú ý tới, người đầu tiên Giang Mạc Thần A Mốc chính là Yến Thanh Trì sao? Vì sao cậu ta lại ở trước Tôn Tầm? Thuận tay đi, có người suy đoán. Đã nói là tuyên truyền cho lạc đường, đương nhiên là A Mốc Yến Thanh Trì trước. Tưởng là vì Tôn Tầm mà đến tới chuyến đi bằng hữu à? Nhưng mà trong nhóm CP Thanh Trì lại không cho rằng như vậy, khẳng định là vì Giang Tổng thích và coi trọng Thanh Trì hơn à. Nhóm chúng ta yên lặng lâu như vậy, rốt cuộc thì xác chết cũng vụn vậy. Hu hu hu, quá không dễ dàng, rõ ràng chúng ta có CP trước hết, bây giờ đã bị CP khác áp xuống hết rồi. Không có cách nào, Giang Tổng và Thanh Trì thật sự lâu lắm rồi không gặp, Thanh Trì lại chơi với những người khác rất vui. Đó không giống nhau, chơi với những người khác chỉ là tình hữu nghị thuần khiết, với Giang Tổng là yêu à. Phải, tôi thấy lần này Giang Tổng đi tới chuyến đi bạn hữu, nói không chừng chính là vì Thanh Trì. Khẳng định là vậy, gần đây CP của Thanh Trì quá nhiều, chắc chắn Giang Tổng cảm thấy mình cần phải ra mặt nói với mọi người, ai mới là sơ tâm của Thanh Trì, ai mới là tình yêu đích thực của cậu ấy. 1551, tôi đã chèo CP thần tiên gì à? Thanh Trì y triều. Chị em chờ tôi. Chờ tập này chiếu, tôi sẽ cắt một video cho Thanh Trì, tên là chân tướng là thật, Thanh Trì là thật sự. Chờ chị yêu, tỷ tỷ cố lên, Thanh Trì xông lên đi. Yến Thanh Trì dở khóc dở cười, cho nên các cô tự mình làm mình cảm động trước luôn rồi. Thuyết phục, y cảm thấy fan CP thật đúng là vô cùng dễ thỏa mãn, hơn nữa giỏi tự cung tự cấp. Ngay cả chi tiết nhỏ, mình còn chưa từng chú ý, khai quật ra cái mà họ cho rằng là đường. Hơn nữa thông qua cách này mà chứng minh cho cậu xem, bọn họ đúng là một đôi. Cũng rất không dễ dàng, Yến Thanh Trì nghĩ. Chờ về khách sạn, Giang Mạc Thần hỏi, y có sắp xếp gì? Yến Thanh Trì nhìn hắn, sắp xếp gì? Không phải tổ tiết mục nói ngày kia có hạng mục trên nước, anh định lát nữa bơi vài vòng trước, lâu rồi không xuống nước. Em đi với anh. Được. Khách sạn của Giang Thị có hồ bơi trong nhà, Giang Mạc Thần đưa thẻ vàng, nói với nhân viên công tác, hồ bơi bọn họ muốn bao hết. Nhân viên công tác cung kính đưa bọn họ vào phòng nghỉ, tỏ vẻ hồ bơi cần dọn dẹp, mời Giang Mạc Thần và Yến Thanh Trì ngồi nghỉ. Chờ dọn dẹp xong, lại có nhân viên công tác vào phòng nghỉ báo cho bọn họ hồ bơi đã có thể sử dụng. Hai người thay áo tắm xong đi vào bể bơi. Yến Thanh Trì đùa hắn, anh định làm chuyện gì không thể cho người khác nhìn sao? Còn phải bao hết. Giang Mạc Thần quay đầu nhìn y, em muốn để anh làm chuyện gì không thể cho người khác nhìn? Yến Thanh Trì vẻ mặt vô tội, không muốn làm gì cả à? Giang Mạc Thần nhìn y đầy hàm xúc. Yến Thanh Trì chỉ vô tội nhìn hắn, thậm chí còn chớp chớp mắt. Giang Mạc Thần chợt chợt hai tiếng, lắc lắc đầu, xoay người xuống nước. Xuống đây, chúng ta thi một vòng. Được thôi, Yến Thanh Trì nói, cũng xuống nước. Nước hồ bơi vừa đủ ấm, hai người chuẩn bị xong. Giang Mạc Thần hô, bắt đầu. Hai người lập tức bơi về phía trước. Từ khi còn rất nhỏ, Giang Mạc Thần đã tiếp xúc với môn bơi lội, hơn nữa vẫn luôn rất thích. Thiếu chút nữa đã thi lên cấp chuyên nghiệp. Bởi vậy rất nhanh, hắn đã vượt qua Yến Thanh Trì, sau đó đạp vách tường xoay người, bơi về phía bên kia. Chờ hắn bơi xong một vòng, dựa vào vách tường nghỉ ngơi, đã thấy Yến Thanh Trì bơi về phía mình. Giang Mạc Thần cười cười chờ y bơi tới. Yến Thanh Trì không nghĩ tới tốc độ bơi của Giang Mạc Thần lại nhanh như vậy. Trước khi anh từng luyện qua. Đúng vậy. Khi còn nhỏ, ước mơ của anh là trở thành một vận động viên bơi lội, đứng trước hồ bơi Olympic, làm vẻ vang cho nước nhà. Vậy sao anh không tiếp tục kiên trì? Cha mẹ anh không đồng ý, dù sao trong nhà còn một ngôi vị hoàng đế chờ anh thừa kế. Giang Mạc Thần trêu chọc nói. Lúc Yến Thanh Trì nghe được từ ngôi vị hoàng đế đã cười ra tiếng. Nhưng bây giờ ngôi vị hoàng đế không phải để chị anh thừa kế sao? Nhưng anh đã qua tuổi rồi, không thích hợp. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, thật đáng tiếc. Cũng không có gì đáng tiếc. Giang Mạc Thần hiểu rõ bản thân mình. Huấn luyện bơi là một việc rất buồn tẻ và nhạt nhẽo. Cho dù cha mẹ anh không phản đối, cũng không nhất định anh có thể kiên trì tiếp. Yến Thanh Trì nghe vậy cười cười. Anh có thể nghĩ như vậy cũng khá tốt, ít nhiều cũng có thể để mình không phải tiếc nuối. Ngày thường Giang Mạc Thần rất ít khi nói về đề tài này với người khác. Bây giờ nhắc đến, lại nghĩ đến đoạn thời gian khi còn nhỏ mình tham gia khóa học bơi lội kia. Như vậy đi, hắn nhìn Yến Thanh Trì, em giúp anh một việc. Cái gì? Anh muốn xem thử tốc độ bây giờ của anh, em giúp anh canh đồng hồ. Anh luyện thử. Được thôi, Yến Thanh Trì nói, lên bờ lấy di động của mình, ngồi bên cạnh hồ bơi. Anh bơi đi, em giúp anh canh đồng hồ. Được. Cha Mạc Thần nói xong, nghe Yến Thanh Trì hô khẩu lệnh bắt đầu, lập tức bơi về phía trước, đạp vách tường bơi về, bơi một vòng. Yến Thanh Trì nhìn hắn, đang lặn ở trong nước, chỉ cảm thấy hắn lặn rất đẹp, rất có tính thẩm mỹ. Rất nhanh, cha Mạc Thần đã bơi về, hỏi y, bao lâu? Yến Thanh Trì đưa điện thoại cho hắn xem. Cha Mạc Thần hơi bất mãn, anh bơi lại một lần. Ừ. Vì thế lại bơi một vòng, lần này không cần cha Mạc Thần nói. Yến Thanh Trì đã đưa điện thoại cho hắn xem. Cha Mạc Thần nhìn nhìn, vẫn bất mãn. Thời gian trong lý tưởng của anh là bao nhiêu? Yến Thanh Trì hỏi hắn. Chỉ chừa lại số nguyên phía trước. Cha Mạc Thần nói xong, lại chuẩn bị bơi. Bơi ra ngoài. Yến Thanh Trì nhìn hắn phóng ra ngoài như tên rời cung. Lại nhìn thời gian trên di động không ngừng nhiều thêm, sầu thúi ruột. Cha Mạc Thần đột nhiên sinh ra chấp niệm với thời gian. Mỗi lần bơi về, nhìn thời gian một cái, sau đó lại bơi ra ngoài. Giống như muốn tìm lại giấc mơ thời niên thiếu của mình. Lại giống như muốn về lại khoảng thời gian kia. Hay là anh nghỉ ngơi một chút, lát nữa lại bơi. Yến Thanh Trì nhẹ giọng nói. Không có việc gì, anh còn chưa mệt. Gia Mạc Thần nhìn y. Hay là em cổ vũ anh một chút. Cổ vũ thế nào? Chờ anh bơi đạt tới thời gian quy định, em hôn anh một cái. Yến Thanh Trì cười. Được à. Vậy giúp anh kêu bắt đầu đi. Gia Mạc Thần nói xong, Yến Thanh Trì hô bắt đầu. Hắn lại bơi ra ngoài. Yến Thanh Trì ngồi bên cạnh ao, nghiêm túc nhìn hắn bơi tới bên kia bể bơi, lại đạp vách tường trở về. Lúc hắn sắp bơi đến, lại nhìn thời gian, hơi tiếc hận. Gia Mạc Thần hò nửa người từ trong nước lên, chuẩn bị hỏi y thời gian, nhưng mà còn chưa mở miệng, Yến Thanh Trì đã cúi đầu hôn hắn, tiếp tục bơi đi. Gia Mạc Thần vốn tưởng rằng y hôn mình là do mình đạt đến thời gian quy định, kết quả còn chưa kịp vui vẻ đã nghe được y nói tiếp tục bơi đi, nhất thời cũng không biết nên vui hay buồn. Hắn dở khóc dở cười. Yến Thanh Trì lại cười tủm tỉm, cố lên. Gia Mạc Thần đành phải bơi thêm một vòng. Yến Thanh Trì ngồi bên cạnh ao, kiên nhẫn xem Gia Mạc Thần nỗ lực vì mục tiêu của mình. Nhìn hắn ở trước mặt mình, y đột nhiên cảm thấy cứ như vậy cũng thật không tồi. An tĩnh, an hòa, không hỗn loạn, cũng không có những người khác. Có chút ấm áp, cũng có chút hạnh phúc. Rất nhanh, Gia Mạc Thần đã bơi về. Yến Thanh Trì cúi đầu hôn hôn hắn, tiếp tục. Gia Mạc Thần nhéo mặt y một cái, chờ y kêu bắt đầu, lại bơi một vòng. Chắc là bơi quá nhiều vòng, tìm được cảm giác rồi. Yến Thanh Trì nhìn thời gian, phát hiện đúng là hắn càng bơi càng nhanh. Tiếp tục, Yến Thanh Trì cúi đầu hôn xong, mỉm cười nói. Gia Mạc Thần nhìn y, không thể hiểu được. Không phải bơi tới thời gian quy định mới hôn sao, sao bây giờ lại thành bơi một vòng hôn một cái. Nhưng là một gian thương đủ tư cách, tất nhiên Gia Mạc Thần sẽ không dị nghị. Tiếp tục, lao tới mục tiêu của mình. Đến vòng thứ năm, Yến Thanh Trì nhìn đồng hồ, kinh hỉ phát hiện, vậy mà hắn đã bơi tới thời gian quy định. Gia Mạc Thần vươn mình lên, đã thấy Yến Thanh Trì đưa điện thoại cho mình xem. Anh xem, thành công. Gia Mạc Thần kinh ngạc. Thật ra, khi bơi đến cuối cùng, chấp niệm của hắn với thời gian đã nhỏ đi rất nhiều. Chỉ đơn thuần cảm thấy, việc hắn bơi một vòng, Yến Thanh Trì hôn hắn một cái, đã đủ làm hắn thích, cho nên mới không ngừng bơi tới bơi lui, không nghĩ tới. Vậy mà đạt đến thời gian quy định rồi. Hắn nhìn Yến Thanh Trì. Vậy có phải em nên khen thưởng anh không? Lúc nãy chẳng lẽ không phải là dự chi trước rồi? Anh chưa nói đó là dự chi trước. Gia Mạc Thần mặt dày vô sĩ nói. Yến Thanh Trì cong cong mắt, cười cười. Vậy cho anh cái khác. Lúc nãy vậy. Y nói xong, cúi đầu hôn hắn. Gia Mạc Thần duỗi tay ôm lấy y, chậm rãi tăng thêm lực độ cho nụ hôn này. Bơi cùng Gia Mạc Thần thêm vài vòng. Yến Thanh Trì và Gia Mạc Thần rời khỏi hồ bơi, về phòng thay quần áo, đi tới phòng họp với đạo diễn. Đạo diễn tất nhiên rất để bụng việc lần này Gia Mạc Thần tham dự ghi hình tới chuyến đi bạn hữu. Nếu không phải trước đó, lúc bàn bạc, Quán Mai đã nói trước với tổ tiết mục, chỉ quay 2 ngày, không cho phép qua đêm. Phỏng chừng tổ tiết mục đã làm như khi Vệ Lam đến đây, cứng rắn kéo một tập tận 2 ngày, 2 tập cắt thành 4 tập. Gia Mạc Thần nghe đạo diễn nói lịch trình, nhìn trọng điểm trên kịch bản, nghĩ thầm còn được, không quá phiền toái. Đạo diễn hỏi hắn, Mạc Thần, cậu cùng đội với Tôn Tầm đúng không? Đúng vậy. Những người khác thế nào? Bây giờ chúng ta chia đội trước, ngày mai chia tượng trưng chút thôi. Tôi cùng đội với Trần đội trưởng. Yến Khanh Trì chủ động nói, Tôn Tầm sặc một ngụm nước ở trong cổ họng ho nửa ngày. Không thể tin được hỏi, cậu và Trần Hiên Lãng. Yến Thanh Trì gật đầu, da mặt thần nhìn y. Phải không, tôi thật chờ mong. Yến Thanh Trì cười cười, yên tâm đi thần ca. Trước kia lúc ở đoàn phim anh từng chăm sóc em, cho nên bây giờ em cũng sẽ chăm sóc anh. Bởi vì da mặt thần chọn Tôn Tầm, cho nên Triệu Tường đến tuyên truyền cho Lạc Đường với hắn, phải về đội của Trần Hiên Lãng. Chương 85. Lúc gần tan họp, Yến Thanh Trì nhắn quy chat cho Giang Mạc Thần, nói đêm nay y không đến chỗ hắn, ở phòng tổ tiết mục sắp xếp. Giang Mạc Thần biết y cố ý tránh mặt những người khác để những người khác không nghi ngờ, cho nên cũng không khó xử y, trả lời ừ. Hai người chia tay ở hành lang. Lúc chia tay, Giang Mạc Thần móc một viên kẹo từ trong túi ra đưa cho y. Đã nói em ăn tiết kiệm một chút, còn ăn nhanh như vậy. Đến giờ đã gửi cho em 2 lần, đây đã là lần thứ ba. Yến Thanh Trì thầm nói, đó là do mỗi lần anh chỉ gửi một ít, không thì anh hào phóng chút đi, mỗi lần gửi cho em nhiều thêm một chút nữa à. Tôn Tầm đứng cạnh hai người bọn họ, nhìn bộ dáng tính toán chi ly của Giang Mạc Thần, bất đắc dĩ, còn không phải chỉ là một viên kẹo sao? Một viên 998 mà, còn đáng ăn. Hắn vừa nói vừa duỗi tay chuẩn bị lấy một viên, kết quả còn chưa đụng vào đã bị Giang Mạc Thần giơ tay gõ một cái. Vẻ mặt Tôn Tầm đều là không thể tin được. Mẹ nó, cậu đến mức này sao? Kẹo mà mạ vàng hay sao? Tôi ăn một viên cậu cũng không cho. Da mặt thần câm nín nhìn hắn. Cậu tới tuổi này rồi mà còn ăn kẹo, thích hợp sao? Sao lại không thích hợp? Ông cụ 60 tuổi còn ăn kẹo nữa là. Trời tối rồi, ông cụ Tôn, cậu nên về ngủ đi. Da mặt thần nói xong, trực tiếp nhét kẹo vào tay của Yến Thanh Trì. Tự mình ăn, đừng cho người khác. Yến Thanh Trì cười đáp, được. Tôn Tầm ba chấm, go go go, go go go, chương trình này không có cách nào quay nữa. Sáng hôm sau, tập thứ hai đếm ngược của Tế Chiến Đi Bàn Hữu chính thức ghi hình. Đội tiết mục dựa theo sắp xếp ngày hôm qua mà chia đội ngũ. Như cũ, là Tôn Tầm đội đỏ, Trần Hiên Lãng đội xanh. Trong thời gian quy định, đội nào tìm được chìa khóa vàng trước thì hô tạm dừng, lập tức có thể kiểm kê nhân số. Nếu tới thời gian quy định, hai đội đều không tìm được chìa khóa vàng, cũng trực tiếp kiểm kê nhân số. Đội nào còn nhiều người hơn sẽ thắng. Người đoạt được nhiều mộc bài nhất sẽ là MVP. Ra lệnh một tiếng chính thức bắt đầu thi đấu. Địa điểm ghi hình tập này là Đại học H, thành phố H. Tôn Tầm và Gia Mạc Thần chậm rì rì vào khu dạy học. Vừa đi vừa nói, tôi còn tưởng Yến Thanh Trì sẽ cùng một đội với cậu đấy. Kết quả lại chọn Trần Hiên Lãng. Người có chủ kiến như em ấy khẳng định có suy nghĩ của mình. Vậy chút nữa cậu thấy cậu ấy cũng không thể nhân từ nương tay. Gia Mạc Thần nghĩ nghĩ, nói không chừng tôi còn phải trông cậy vào em ấy nhân từ nương tay ấy. Tôn Tầm ha ha ha nở nụ cười. Cậu nói rất đúng, bằng tốc độ kia của cậu ấy, không chừng cậu còn chưa phản ứng được thì mộc bài của cậu đã bị đoạt. Ai, cậu phải lanh trí chút, thật sự không được cậu phải đánh bài cảm tình. Tôn Tầm, thân là đội trưởng lúc này không phải cậu nên nói. Cậu yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ bảo vệ cậu sao? Tôn Tầm lạnh lùng nhìn hắn. Cậu đúng là xem trọng tôi, biết trên mạng kêu Yến Thanh Trì thế nào không? Người hách, Yến Pung, Yến hách. Còn nói có được Yến Thanh Trì là có được thắng lợi. Đội chúng ta đang đi vòng quanh chỗ thất bại đấy. Nên lúc này cậu phải có chút chí khí à, đội trưởng. Đừng đừng, đội trưởng cho cậu. Tới, Giang đội trưởng. Dẫn dắt chúng em xung phong đi. Hai người đang nói chuyện, đã chính diện gặp Yến Thanh Trì và Trần Hiên Lãng. Mẹ nó, Tôn Tầm kinh hô một tiếng, chạy mau. Giang Mặc Thần còn không có phản ứng lại đây. Tôn Tầm đã bay nhanh hướng bên kia chạy tới. Bên chạy, còn bên kêu hắn. Nhanh lên à, sao cậu còn sững sờ tại chỗ, chờ tặng đầu cho người ta à? Khi Tôn Tầm nói chuyện, Trần Hiên Lãng và Yến Thanh Trì đã chạy về phía Giang Mạc Thần. Giang Mạc Thần trực tiếp lắc mình một cái, chạy vào phòng học gần đó, đóng cửa. Trần Hiên Lãng thấy hắn trốn vào phòng học, nói với Yến Thanh Trì, đuổi theo Tôn Tầm trước. Được, Yến Thanh Trì nói xong, liếc qua cửa sổ thấy Giang Mạc Thần đang nhìn chằm chằm mình. Thấy hắn nhìn thấy mình, lập tức phất phất tay với hắn, coi như hẹn gặp lại. Giang Mạc Thần nhìn y phất phất tay rời khỏi, nhẹ nhàng thở ra. Tìm hộp chứa chìa khóa ở trong phòng học, mà Tôn Tầm cũng bằng vào vận may và sự chạy trốn cực nhanh của mình mà tránh được một kiếp. Hắn vỗ vỗ bộ ngực thầm nói, thật là không dễ dàng. Không bao lâu, lúc Giang Mạc Thần còn đang ở trong phòng học, tìm hộp, giấu chìa khóa, đã liên tục nghe được Nguyễn Văn Hiên cùng đội với hắn bị đào thải, Tống Lập bị đào thải. Giang Mạc Thần kinh ngạc, thầm nói sao hai người họ lại bị loại nhanh như vậy? Vậy đội bọn họ chỉ còn lại bốn người là hắn, Tôn Tầm, Tướng Hàm Hủy, Đinh Tử Nam. Giang Mạc Thần đang nghĩ ngợi, ngước mặt lên đã nhìn thấy Trần Hiên Lãng đang đứng ở chỗ cách hắn không xa, rón ra rón rén đi về phía hướng hắn. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sửng sốt. Đột nhiên Trần Hiên Lãng bắn về phía này, Giang Mạc Thần quay đầu lập tức chạy, Trần Hiên Lãng vội vàng đuổi theo. Yến Thanh Trì vừa đi tới, thấy hai người bọn họ vọt về bên này, lập tức lùi về sau một bước, phòng ngừa va trúng hai người bọn họ. Trần Hiên Lãng bắt lấy y, trốn cái gì mà trốn, mau đuổi theo. Lúc này Yến Thanh Trì mới phản ứng lại, bây giờ mình và Giang Mạc Thần là địch nhân mà, nhấc chân đuổi theo. Giang Mạc Thần chạy vội chạy vàng, lúc này mới chú ý tới phía sau có người dần dần đuổi theo hắn. Hắn nhìn khắp nơi, thấy hình như phía trước có một gian phòng học, vì thế tăng tốc chạy tới trước phòng học. Mới vừa đẩy cửa ra, Yến Thanh Trì đã đuổi tới. Giang Mạc Thần vội vàng đóng cửa, lại bị Yến Thanh Trì duỗi tay đẩy ra. Em thật là chấp nhất, Giang Mạc Thần chống cửa. Yến Thanh Trì nỗ lực đẩy cửa. Nguyễn Văn Hiên và Tống Lập bị em loại sao? Đúng vậy, cho nên bây giờ em cũng muốn loại anh. Giang Mạc Thần quả thật không thể tin được. Hắn còn tưởng rằng Yến Thanh Trì không cùng đội với hắn là có tính toán đặc biệt gì. Được lắm, đúng là rất đặc biệt. Muốn loại hắn luôn rồi, quả nhiên là vợ chồng plastic. Không phải tai vạ đến thì từng người bay, mà là cho dù không có tai vạ, em cũng không cho anh bay. Ngắm lại thật là làm người khiếp sợ. Yến Thanh Trì cơ hồ đã nhìn thấy được độc thoại nội tâm, kinh. Còn trong tân hôn, vợ có ý định mưu sát chồng là đạo đức chôn vùi hay là nhân tính vặn vẹo? Từ biểu tình không thể tin được của hắn, Yến Thanh Trì quả thật bắt đắc chỉ. Em là loại người này sao? Vậy bây giờ em liều mạng, đẩy cái gì mà đẩy? Vì thế Yến Thanh Trì buông tay, âm một tiếng. Giang Mạc Thần nhốt y ngoài cửa. Yến Thanh Trì ba chấm, bây giờ biết vì sao em đẩy chưa? Y gõ gõ cửa, Giang Mạc Thần cách cửa kính nhìn y, dùng ánh mắt hỏi y muốn làm gì. Yến Thanh Trì tiếp tục gõ cửa. Hết hy vọng đi, anh sẽ không cho em vào. Yến Thanh Trì thật bắt đắc dĩ. Y nhìn Giang Mạc Thần đứng sau cửa cười cười, câm nín thở dài, phất phất tay, đi về trước. Giang Mạc Thần đợi một lát, thấy Yến Thanh Trì đi rồi, mới mở cửa ra. Xem xét khắp nơi, may quá, hành lang trống không, không một bóng người. Lúc này hắn mới yên tâm, vừa quay đầu lại, đã thấy anh trai camera mở to mắt. Làm sao vậy? Giang Mạc Thần vừa hỏi vừa xoay người, sau đó hắn đã thấy được Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì thấy cuối cùng hắn cũng ra, lúc này lao ra từ phòng học đối diện, đang chuẩn bị bắt Giang Mạc Thần. Ai mà ngờ, hắn lại xoay người. Yến Thanh Trì vừa vặn, thấy hắn xoay người, không khống chế được tốc độ, thẳng tắp, lao vào người hắn. Giang Mạc Thần bị y đâm lui về phía sau một bước, đâm trúng cửa, lại lùi về phía sau hai bước, số cua cũng dính vào cửa. Vừa mới đứng yên, đã cảm giác trên cằm, có cảm giác mềm mại, hắn cúi đầu. Lúc Yến Thanh Trì thấy hắn bị đẩy ngã, không tự giác duỗi tay kéo lại, nên trực tiếp đụng vào ngực hắn. Bởi vì chiều cao, môi vừa vặn chạm ngay cằm mình. Giang Mạc Thần ba chấm, em gấp không chờ nổi vậy, thì sao là muốn nhào vào ngực anh à? Sau khi Yến Thanh Trì đứng yên lại, bây giờ đang ở chỗ nào? Y ngẩng đầu nhìn Giang Mạc Thần, vẻ mặt bất đắc dĩ. Giang Mạc Thần mỉm cười, đã cảm nhận nhiệt tình của thường trú các em đối với khách quý tuyên truyền. Yến Thanh Trì không nói lời vô nghĩa với hắn, nhấc tay hắn lên, lạnh lùng nhìn mọc bài trên cổ tay hắn. Giang Mạc Thần ba chấm, uy hiếp. Bây giờ còn cảm nhận được nhiệt tình của thường trú bọn em không? Yến Thanh Trì hỏi hắn. Giang Mạc Thần thấy vậy, không dãy dụa nữa. Cho nên, anh sẽ bị loại sao? Yến Thanh Trì nhìn nhìn cổ tay của Giang Mạc Thần bị y cầm. Mộc Bài đang đông đưa, nhìn một lát. Lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Giang Mạc Thần. Sau đó, nhẹ nhàng buông tay. Giang Mạc Thần nhướng mày. Yến Thanh Trì cười cười. Đã nói trước kia ở đoàn phim, anh Thần chăm sóc em. Cho nên bây giờ, anh tới chơi, em cũng sẽ chăm sóc anh. Y nói xong, giật Mộc Bài trên cổ tay mình ra, đưa cho Giang Mạc Thần. Cho anh. Giang Mạc Thần sửng sốt, rũ mắt nhìn cổ tay y. Em cho anh một bài của em. Yến Thanh Trì gật đầu. Không tốt lắm đâu, loại trò chơi thể thao chiến đấu này, người tự dâng đầu cho địch nhân, khẳng định sẽ làm đồng đội mình bất mãn. Không có việc gì, dù sao đội anh cũng không thắng được. Yến Thanh Trì rất bình tĩnh, anh loại em, chỉ là đơn thuần loại em thôi. Giống như nghiệm chứng lời nói của Yến Thanh Trì, loa truyền đến tin tức Tưởng Hàm Hủy bị loại. Yến Thanh Trì vẻ mặt, anh xem đi. Đội anh chỉ còn anh Tầm và chị Đinh. Bây giờ đội em chưa có ai bị loại. Hơn nữa, Yến Thanh Trì chạy lên, nói nhỏ vào tai của hắn. Anh không muốn trở thành người đầu tiên đoạt mộc bài của em sao? Y nói xong, lùi về sau vài bước, mỉm cười nhìn Giang Mạc Thần. Không thể không nói, cái từ người đầu tiên, loại, có lực hấp dẫn rất lớn. Giang Mạc Thần chỉ cần nghĩ, có thể là Y đặc biệt, muốn mình trở thành người đầu tiên đoạt mộc bài của Y, cho nên mới không cùng đội với mình. Lập tức cảm thấy không từ chối được sự dụ hoặc này. Hắn nhìn Yến Thanh Trì, đối phương vẫn một bộ dáng ôn nhu. Anh cần anh cứ lấy, Giang Mạc Thần cảm thấy mình không từ chối được sự dụ hoặc này. Vì thế vâng theo trái tim, duỗi tay, kéo một bài trên tay Y xuống. Cảm ơn. Yến Thanh Trì nhún vai, không cần khách khí, chơi cho vui à. Loa truyền đến âm thanh vang dội, Yến Thanh Trì ao, Trần Hiên Lãng, Đới Hồng Trác, Dương Tiếu Tiếu, Triệu Tường, Lý Manh, quá thật sợ ngây người. Mái hát hình người, đội bọn họ sao lại nhanh bị loại như vậy? Mà Tôn Tầm lại cười ha ha, cảm thấy trời cũng giúp hắn rồi. Yến Thanh Trì bị loại, đội bọn họ sẽ còn hy vọng hấp hối dãy dùa. Nhưng hắn cũng cười không được bao lâu, bởi vì lúc hắn vui vẻ quá trời, Trần Hiên Lãng và Đới Hồng Trác nhân lúc hắn chưa chuẩn bị, phối hợp ăn ý, trực tiếp đoạt một bài của hắn, Tôn Tầm ao. Thời gian tiếp theo, Giang Mạc Thần tự lực đoạt được một bài của Đới Hồng Trác và Dương Tiếu Tiếu. Triệu Tường tìm được chìa khóa, tạm dừng thời gian với Trần Hiên Lãng, đội Trần Hiên Lãng thắng lợi. Chờ lúc mọi người tụ tập, đội viên đội Trần Hiên Lãng vừa nhìn thấy Yến Thanh Trì đã gấp không chờ nổi hỏi, sao cậu lại bị loại? Sao cậu có thể bị loại? Lần đầu tiên anh Thần tới chơi, tôi không đành lòng đoạt mộc bài của anh ấy, cho nên để anh ấy đoạt mộc bài của tôi. Mọi người còn tưởng Y nói, cho nên để anh ấy đoạt mộc bài của tôi, chỉ là Y bị Giang Mạc Thần giết ngược. Sôi nổi cảm thán, anh Thần thật lợi hại à. Không chỉ năng lực nghiệp vụ tốt, thân thủ cũng tốt. Yến Thanh Trì biết hình như là mọi người hiểu lầm, nhưng Y cũng ngượng ngùng nói mình trực tiếp đưa mộc bài cho Giang Mạc Thần. Bởi vậy chỉ làm bộ không nghe ra mọi người hiểu lầm, khẽ cười một chút. Bởi vì Yến Thanh Trì bị Giang Mạc Thần đoạt một bài, mà Giang Mạc Thần lại đoạt được của Đới Hồng Trác và Dương Tiếu Tiếu, tổng cộng 3 cái một bài. Cho nên MVP tập này là Giang Mạc Thần. Giang Mạc Thần cảm thấy hổ thẹn, cho nên nói thẳng. Thanh Trì nhẹ tay, bằng không MVP hẳn là của em ấy. Nhưng dựa theo quy tắc thi đấu, Giang Mạc Thần vẫn phải đi rút thưởng. Lần này rút được phần thưởng là 2 thỏi vàng, mà nhà tài trợ định chế. Mọi người đều vô cùng hâm mộ, nhưng mà điều kiện nhận giải lại không làm người ta hâm mộ như vậy. Vì cảm ơn quân địch giúp cậu đoạt giải, mời chọn một người trong đội của địch, khen 10 đức tính khác nhau tại hiện trường. Đối phương đồng ý cho qua mới được nhận thưởng, nếu không thông qua, phần thưởng sẽ thuộc về sở hữu của đối phương. Khách quý tại hiện trường nháy mắt nở nụ cười. Đội viên đội Trần Hiên Lãng càng kêu to, tuyển tôi, tuyển tôi, tuyển tôi. Tất nhiên, Giang Mạc Thần không phản ứng bọn họ, ngữ điệu ôn hòa nói. Vừa nãy đã nói, Thanh Trì nhẹ tay, bằng không MVP hẳn là của em ấy, cho nên tôi chọn Thanh Trì. Yến Thanh Trì bước ra khỏi hàng trong tiếng ồn ào của mọi người, hơi chờ mong đứng trước mặt Giang Mạc Thần. Chỉ hận bây giờ, mình không mang di động và bút ghi âm. Nhưng cũng không sao, dù sao đoạn này đến lúc đó cũng sẽ chiếu trên TV và trên mạng, y tải về cắt ra là được rồi. Nhân viên công tác tỏ vẻ, có thể bắt đầu rồi. Giang Mạc Thần nhìn vẻ mặt mau khen của y, thầm nghĩ may mắn là đang quay chương trình. Bằng không chắc là Yến Thanh Trì đã bày một cái máy DV ở trước mặt mình. Có thể nói, hắn đã rất hiểu biết Yến Thanh Trì. Thông minh, lợi hại, ôn nhu, thiện lương, lớn lên đẹp, khiêm tốn khắc khổ, tự tin, rộng rãi, thẳng thắn, thành thật, dũng cảm, tự kiềm chế, săn sóc, hiểu chuyện. Đã đủ chưa? Đột nhiên hắn nhớ ra hỏi nhân viên công tác. Cái này không thể hỏi tôi, phải hỏi Yến Thanh Trì à, để cậu ấy phán xét. Nhân viên công tác xử theo phép công. Giang Mạc Thần chỉ có thể nhìn Yến Thanh Trì, có thể thông qua chưa? Đủ rồi sao? Em thấy anh hình như còn khen tiếp được. Tất nhiên Yến Thanh Trì còn nghe chưa đủ. Đới Hồng Trác bị chọc cười. Anh Thần đang học từ điển sao? Sai tất cả các từ ngữ tốt ở trên người cậu rồi. Hừ, mà tôi còn tưởng rằng cậu ưu tú như vậy. Mọi người nghe vậy đều ha ha cười, cảm khái. Thanh Trì, ngày thường cũng không thấy cậu tự luyến như vậy à? Yến Thanh Trì nghe bọn họ cười, trong tiếng cười đùa vui vẻ. Y nhìn Giang Mạc Thần giật giật môi, không tiếng động, nói hai chữ, em phải. Sau đó Yến Thanh Trì cũng cười. Cuối cùng tất nhiên là Yến Thanh Trì cho Giang Mạc Thần qua. Dù sao, lần đầu tiên Giang Mạc Thần tới chơi, y thân là thường trú, muốn cho hắn vui vẻ một chút, mà lãnh thưởng. Không hề nghi ngờ là chuyện làm người vui vẻ. Ghi hình tập này đến đây kết thúc, mọi người cùng nhau cảm ơn nhà tài trợ, đồng thời quảng cáo cho Lạc Đường, rồi kết thúc công việc về khách sạn. Bởi vì ngày mai ghi hình hạng mục có nước, cho nên rất nhiều khách quý nghỉ tạm một lát rồi đi bể bơi làm nóng cơ thể. Lúc Trần Hiên Lãng và Đới Hồng Trác đi, còn gõ cửa phòng Yến Thanh Trì hỏi y có đi không. Yến Thanh Trì lắc đầu. Các anh đi đi, tôi chưa đi bây giờ. Trần Hiên Lãng cũng không bắt buộc đi với Đới Hồng Trác. Yến Thanh Trì nhìn bọn họ rời khỏi, mới lên tầng trên cùng tìm Giang Mạc Thần. Giang Mạc Thần mở cửa cho y, ngồi trên sofa thưởng thức mộc bài của mình và Yến Thanh Trì. Đoạt mộc bài là tiêu chí của Tới Chuyến Đi Bằng Hữu, là ấn tượng đầu tiên của rất nhiều người đối với Tới Chuyến Đi Bằng Hữu. Mà để tiện cho khách quý tranh đoạt, tổ tiết mục cố ý làm mộc bài nhỏ xinh tinh tế. Rất nhiều khách quý tới ghi hình đều vô cùng yêu thích. Tổ tiết mục thấy vậy, mỗi lần có khách quý mới đến đều trực tiếp làm hai cái mộc bài, một cái dùng để chơi trò chơi, một cái dùng để làm quà, đóng gói tinh xảo đẹp đẽ cho khách quý đến ghi hình. Mà không giống khách quý, mộc bài của thường trú lại làm rất nhiều cái dùng cho một lần, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Giang Mặc Thần đoạt mộc bài từ trên tay Yến Thanh Trì, kết thúc ghi hình, không ai tới tìm hắn kêu trả lại. Hắn cũng chắc là mộc bài này cũng vô dụng. Chính là hắn sao bỏ được ném mộc bài có tên của Yến Thanh Trì xuống, đặc biệt là mộc bài từ tay Yến Thanh Trì giao cho hắn, cho nên Giang Mặc Thần lấy cả của y và mình đem về. Yến Thanh Trì nhìn hắn lấy một cọng tơ hồng sau hai cái mộc bài, sau đó cột lại thành nút thắt bỏ vào túi mình. Anh là người đầu tiên đoạt được mộc bài của em. Giang Mặc Thần biết rõ còn cố hỏi. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, cũng là người duy nhất. Hả? Anh là khách quý hai tập cuối à? Anh quay xong thì em cũng quay xong, nhưng còn không phải là người duy nhất sao? Lời này nói cũng không sai, cho nên em không cùng đội với anh chính là vì cái này. Yến Thanh Trì gật đầu, vô cùng thẳng thắn thành khẩn. Vừa lúc anh đến, em đã nghĩ đến có thể để anh là người đầu tiên cướp được mộc bài trên tay em. Bằng không, anh còn chưa đoạt. Sau này nếu bị những người khác đoạt, chẳng phải rất đáng tiếc sao? Giang Mặc Thần cảm thấy chắc là trước khi y đến phòng mình đã ăn kẹo, bằng không sao lại ngọt ngào như vậy. Nói ra đều là những lời mình muốn nghe. Nhưng hắn nghĩ tới Yến Thanh Trì, vừa nói sau này, mùa tiếp theo, em còn muốn quay tiếp sao? Vừa rồi Yến Thanh Trì cũng chỉ thuận miệng nói thôi, bây giờ bị hắn hỏi như vậy, nên nghiêm túc tự hỏi một lát. Thôi bỏ đi, y nói. Vốn dĩ, em cũng chỉ bổ sung vị trí của Quan Cảnh Thâm. Bởi vì Quan Cảnh Thâm muốn đi đóng phim mới tạm thời thay anh ta. Không cần, cô cũng không nên chiếm vị trí của người ta. Giang Mặc Thần gật đầu, anh cũng có ý này. Nếu em thích quay tổng nghệ, có thể để em nhận một chương trình khác. Nhưng mùa tới Chuyến Đi Bằng Hữu thì bỏ đi. Đến lúc đó, chắc chắn Quan Cảnh Thâm phải quay về. Em cứ ở chỗ này sẽ xấu hổ. Ừ, hơn nữa, nhiều hơn em một người, cũng không thể phân đội. Vậy quyết định như vậy trước đi, cụ thể đến lúc đó tính. Được. Giang Mặc Thần đứng lên. Đi thôi, đi ăn cơm đi. Tối nay anh có đi bơi không? Giang Mặc Thần nghe vậy chỉ hỏi y. Em hy vọng anh đi bơi. Yến Thanh Trì lắc đầu. Em chỉ nhắc nhở anh, bể bơi hôm nay đặc biệt nhiều người, cho nên em rất tiếc hận. Yến Thanh Trì bất đắc dĩ. Anh đúng là tự luyến. Em chỉ đơn thuần nhắc nhở anh. Hiểu. Hiểu, cho nên tối nay không đi. Tối nay chúng ta đi xem phim đi. Hai chúng ta. Đi rạp chiếu phim. Ở khách sạn, Giang Mặc Thần nhìn y một cái. Suốt ngày nghĩ cái gì vậy? Chỉ muốn hẹn hò với anh. Yến Thanh Trì chấm hỏi. Anh lặp lại lần nữa. Em muốn cái gì? Em muốn cái gì? Trong lòng em không hiểu rõ sao? Mệt anh còn nói mấy lời này không đuổi lý. Trong lòng anh không rõ ràng sao? Anh nói sai rồi sao? Trong lý tưởng của em, không phải anh yêu em, yêu đến không được sao? Muốn chết muốn sống với em. Không có em một ngày, anh cũng sống không nổi. Đã nói, đó là lúc em chèn ép Nguyên Minh Húc. Thừa nhận đi, đây là hy vọng trong tiềm thức của em. Yến Thanh Trì phất tay, hẹn gặp lại, từ chối nói chuyện với người mắc bệnh tự luyến. Giang Mặc Thần duỗi tay ngăn cản y. Không nói chuyện với anh, em muốn nói chuyện với ai? Tôn Tầm à, Tôn Tầm rất tốt à, làm người nghĩa khí, còn không tự luyến. Rất tốt. Cơm tối đêm nay không có cậu ấy. Không sao cả, em đóng gói mang về cho anh Tầm. Giang Mặc Thần kề sát vào y, híp híp mắt. Em đóng gói cho ai? Anh Tầm à. Ai? Giang Mặc Thần lại kề sát vào một chút. Tìm... Yến Khanh Trì không lên tiếng nữa, bởi vì Giang Mặc Thần đã trực tiếp hôn y. Xì, lòng giả hẹp hòi. Yến Khanh Trì vừa mặc hắn hôn, vừa không chuyên tâm mà nghĩ. Lòng giả của Giang Mặc Thần chỉ lớn bằng hạt mè thôi. Ai? Khi đàn ông yêu đương à? Chương 86. Tập cuối được ghi hình trong công viên nước thành phố F. Tập này Giang Mặc Thần vẫn chọn đội Tôn Tầm. Yến Thanh Trì cũng chọn đội Tôn Tầm. Trần Hiên Lãng nhìn ba người bọn họ đứng đó, quay đầu hỏi đạo diễn, bây giờ tôi rời khỏi còn kịp không? Đạo diễn cười tủm tỉm, Hiên Lãng à, cậu phải có tinh thần khiêu chiến. Trần Hiên Lãng cảm thấy mình một chút tinh thần khiêu chiến cũng không có. Hắn nhìn thấy đội hình như vậy, chỉ nghĩ đến việc rời khỏi, để sân khấu để lại cho đội của Tôn Tầm bọn họ phát huy. Nhưng mà mặc kệ hắn có tình nguyện hay không, cũng không bỏ đi được. Làm đội trưởng, hắn phải cổ vũ cho đội viên của mình. Cố lên, chúng ta có thể. Đội viên ba chấm, không, chúng ta không thể. Đại gia thay đồ bơi xong. Sau khi nhân viên công tác ra lệnh, tập thể nhảy xuống nước, khởi động trước khi đoạt mộc bài. Bóng chuyền trong nước. Quy tắc trò bóng chuyền trong nước rất đơn giản. Hai đội hồng xanh đứng hai bên trái phải của cái lưới. Đội viên dùng tay đánh bóng qua lại, bóng rơi vào nước ở khu vực đội nào trước là đội đó thua, 5 ván thắng 3. Giang Mạc Thần là người bơi tốt nhất trong tất cả mọi người ở đây, cống hiến hết mình cho đội nhà trong trò chơi này, thành công giúp đội mình thắng lợi. Kết thúc trò chơi bóng chuyền trong nước, mọi người lập tức vào phân đoạn đoạt mộc bài, bởi vì địa điểm hạn chế, chỗ mà mọi người có thể che giấu cũng không nhiều lắm. Nhưng cũng bởi vì tính đặc thù của công viên nước, ngược lại tăng thêm một ít thú vị ngoài ý muốn cho trò đoạt mộc bài. Tỷ như Đinh Tử Nam thật vất vả mới đuổi kịp Dương Tiếu Tiếu, Dương Tiếu Tiếu trượt xuống cầu tuột, còn tự cho là tránh được một kiếp. Phất tay bye bye Đinh Tử Nam, kết quả giây tiếp theo, Đinh Tử Nam cũng trượt xuống. Hơn nữa trượt xuống cùng lúc tới chân cầu với Dương Tiếu Tiếu, cùng nhau rớt xuống nước trong lúc cô nàng mong bứt hết sức đoạt mộc bài của cô. Giang Mạc Thần phát huy đầy đủ ưu thế con rồng nước của mình, tấn công đội địch cực kỳ hung mãnh. Hắn và Yến Thanh Trì, một người phụ trách đuổi bắt, một người phụ trách đoạt mộc bài, phối hợp ăn ý, rất nhanh đã xử lý xong đội của Trần Hiên Lãng. Trần Hiên Lãng nhìn Triệu Tường của đội mình còn đau khổ kiên trì, lại nghĩ nghĩ hoàn cảnh khổ bức của mình, một bộ dáng tôi đã sớm đoán được sẽ như vậy, nhưng vì đã nắm giữ tinh thần vận động, hắn vẫn phải giãy giụa hấp hối một cách vô vị. Thắng lợi cuối cùng không hề nghi ngờ thuộc về đội đỏ của Tôn Tầm. Yến Thanh Trì lại đoạt được MVP lần nữa. Dù Yến Thanh Trì cảm thấy y chỉ phụ trách thu đầu người, chân chính phát huy tác dụng thật ra là Giang Mặc Thần. Nhưng mà tổ tiết mục vẫn đưa MVP cho y. Bởi vì tổ tiết mục biết cộng đồng mạng cảm thấy hứng thú với thân thủ siêu đẹp trai của Yến Thanh Trì, nhưng cố tình giọng hát vô cùng kém cỏi, cho nên cố ý động tay động chân để điều kiện nhận thưởng của y vẫn là ca hát. Yến Thanh Trì từng ca hợp xướng Một Nhà Ba Người, đơn ca. Đã là một ca sĩ thành thục sắp trưởng thành, lúc này để y hoàn thiện quỹ đạo trưởng thành của mình, yêu cầu nhận thưởng, biết y cần một vị khách quý tại hiện trường để song ca một bài tình ca. Y nhìn tờ giấy viết, chọn một cộng sự biểu diễn, người được viết trong ca khúc của tôi cùng bạn. Vẻ mặt Yến Thanh Trì mộng bức, bài hát này tôi chưa từng nghe qua à, tôi không biết hát. Không sao cả, cậu chỉ cần hát điệp khúc là được, chúng tôi chuẩn bị lời bài hát và giai điệu cho cậu. Cậu có nửa giờ để học, thời gian học sẽ không chiếu ra, nhân viên công tác nói. Yến Thanh Trì cảm thấy chắc là tổ tiết mục có thù oán gì với mình, bằng không sao có thể chọn một bài hát như vậy cho mình. Tôi không dám hát, song ca tình ca à. Hát xong chắc là tôi không có cách nào sống sót tập tiếp theo à. Tôi cộng sự với ai? Fan người đó cũng xé tôi. Yên tâm, tập này là tập cuối của mùa này rồi, không có tập tiếp theo. Yến Thanh Trì tâm như tro tàn, buông tha tôi đi. Đạo diễn tổ tiết mục cười tủm tỉm, Thanh Trì à, mau chọn một cộng sự đi. Không phải lúc nãy cậu nói đội các cậu có thể thắng đều nhờ công lao của Mạc Thần sao? Hay là cứ chọn cậu ấy đi. Yến Thanh Trì ba chấm, Tiểu Phòng Ở Tỷ Tỷ chắc chắn sẽ nát tôi. Cuối cùng Yến Thanh Trì vẫn phải song ca, người được viết trong ca khúc của tôi với Giang Mạc Thần. Chẳng qua lúc chọn người, bởi vì y từ chối lựa chọn cộng sự, khăng khăng muốn hát một mình, tổ tiết mục trực tiếp để các khách quý còn lại chơi đoán số quyết định. Người thắng sẽ được song ca với Yến Thanh Trì. Tôn Tầm cười nói, song ca với sát thủ âm nhạc như Thanh Trì, sao là khen thưởng thắng lợi được, rõ ràng là trừng phạt thất bại à. Giang Mạc Thần không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn mọi người chơi đoán số. Chờ đến Tôn Tầm đoán thắng Trần Hiên Lãng, lúc chơi đoán số với Giang Mạc Thần. Nhìn thấy Giang Mạc Thần hơi ra hiệu, Tôn Tầm rất thông minh à, nghĩ thầm cũng phải, bạn đời người ta còn ở chỗ này này, sao có thể để những người khác song ca với Yến Thanh Trì. Vì thế hắn cấp Giang Mạc Thần, ý bảo một chút, chính mình ra quyền. Giang Mạc Thần tiếp thu tin tức thật nhẹ nhàng thắng ván này. Cho nên tôi song ca với Thanh Trì sao? Hắn nhìn nhân viên công tác. Vốn dĩ đạo diễn đã muốn nhằm vào hắn, dù sao hắn cũng là người hồng nhất ở đây, bởi vậy vội vàng gật đầu. Yến Thanh Trì vừa thấy, đã chơi một vòng. Cuối cùng vẫn là hắn, bất chấp tất cả nói, đến đây đi. Trước đó Giang Mặc Thần cũng chưa từng nghe qua bài hát này, cho nên lúc Yến Thanh Trì học, hắn cũng cùng nghe chung. Cùng học chung, rất nhanh, Giang Mặc Thần đã tỏ vẻ. Mình đã biết, Yến Thanh Trì cũng cảm thấy hình như mình cũng hơi biết rồi. Sau đó hai người bắt đầu hát. Kết quả hát được một lúc, Giang Mặc Thần đã không nhịn được nở nụ cười. Chờ đến khi hát xong điệp khúc, Giang Mặc Thần nhìn Yến Thanh Trì. Yên tâm đi, chắc chắn fan của anh sẽ không nói gì em đâu. Vì sao? Giang Mặc Thần bất đắc dĩ. Bởi vì, nghe hai chúng ta hát xong, căn bản là người khác cảm nhận không được. Đây là song ca một bài tình ca. Không biết chắc còn tưởng rằng em đang chỉ quy dàn nhạc cho anh kìa. Yến Thanh Trì ba chấm. Giang Mặc Thần thở dài. Thanh Trì à, còn mai em là diễn viên, nếu em là ca sĩ, không phải bậc thầy chỉnh âm lượng, 150 triệu, thì không thể chỉnh nổi cho em à. Yến Thanh Trì, vợ chồng lắc tích, online ly hôn. Cảm ơn, đừng khách khí, Giang Mặc Thần thật không biết xấu hổ nói. Bởi vì đây là tập cuối, cho nên sau khi mọi người cùng nhau nói xong, hẹn gặp lại vào mùa sau, tổ tiết một phỏng vấn riêng mọi người một đoạn nhỏ. Giang Mặc Thần là khách quý tuyên truyền, là có gia vị lớn nhất trong dạng nghệ sĩ. Đương nhiên, người được phỏng vấn đầu tiên. Đầu tiên MC hàn huyên vài câu cùng hắn. Sao lại nói đến lúc quay lạc đường, cuối cùng mới bắt đầu phỏng vấn. Lần này Mặc Thần tới ghi hình tới chuyến đi bằng hữu có cảm giác gì? Cảm giác mọi người đều rất hay hò, ghi hình rất vui vẻ. Hai tập ghi hình, cậu đều cùng một đội với Tôn Tầm. Có cảm giác Tôn Tầm trong chương trình khác gì với Tôn Tầm ngày thường không? Cũng có khác, Tôn Tầm trong tiết mục là đội trưởng, sẽ có ý thức trách nhiệm hơn một ít. Rất nhiều chuyện đều khiêng trên vai mình. Ngày thường chúng tôi ở chung thì cậu ấy tùy ý hơn một chút, dễ nói chuyện hơn. Trừ Tôn Tầm, hình như cậu cũng rất quen thuộc với Thanh Trì. Đúng vậy, Thanh Trì cũng là một thành viên trong đoạn phim Lạc Đường. Lại cùng một công ty quản lý với tôi, xem như đàn em của tôi, quan hệ của hai chúng tôi cũng khá tốt. Thanh Trì trong chương trình rất lợi hại, tốc độ đoạt một bài rất nhanh. Cộng đồng mạng đều kêu máy hát hình người. Trong lúc quay phim hay lúc lén ở chung cũng như thế sao? Cũng không phải, thật ra Thanh Trì là một người rất hào sảng và ôn hòa. Lúc đóng phim bởi vì là tân nhân cho nên rất khiêm tốn. Cho dù không có xuất diễn của mình, cũng sẽ ngồi ở phim trường nghe đạo diễn giảng diễn cho các diễn viên khác. Lúc lén ở chung, em ấy cũng tương đối săn sóc, giỏi nhân nhượng người khác, tương đối ôn nhu. Đánh giá tốt như vậy, xem ra quan hệ của hai người các cậu thật sự rất tốt. Kết thúc ghi hình lần này, cậu lại về đoàn phim đóng phim phải không? Đúng vậy. Vậy cuối cùng có muốn nói gì với tổ tiết mục chúng tôi không? Tới chuyến đi bằng hữu là một tổng nghệ tràn đầy năng lượng và rất thú vị. Hai mùa trước đều vô cùng tốt, tin chắc sau này cũng sẽ tốt hơn nữa. Tại đây xin chúc tới chuyến đi bằng hữu luôn đạt được rating ngất ngưỡng, lấy được càng nhiều thành tích tốt. Kết thúc ghi hình, cha Mạc Thần ở thành phố hát một buổi tối, lập tức rời khỏi. Lúc bên nhau không cảm thấy gì, muốn chia tay Yến Thanh Trì mới cảm thấy y hơi chịu không nổi. Nhưng Giang Mặc Thần là nam chính của Lạc Đường. Có thể vì y rút ra 2 ngày đi quay tới chuyến đi bằng hữu đã rất không dễ dàng. Yến Thanh Trì cũng ngượng ngùng, muốn hắn ở lại muộn chút rồi mới đi. Hai người tạm biệt nhau xong, trở về đoàn phim của mỗi người, tiếp tục công tác của mình. Rất nhanh, đã đến cuối tháng 11. Tới chuyến đi bằng hữu, tập Giang Mặc Thần tham gia cũng chính thức chiếu trên TV. Là người đầu tiên đoạt được một bài từ trên tay Yến Thanh Trì. Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì nhanh chóng cùng nhau lên hot share. Về Lam và Yến Thanh Trì cùng xem TV, nhìn thấy một màn Yến Thanh Trì chủ động đưa một bài cho Giang Mặc Thần. Bị hù sợ ngây người. Căm giận bất bình hỏi y. Tôi đuổi theo cậu lâu như vậy, cậu cũng không cho tôi cướp. Bây giờ lại trực tiếp đưa cho Giang Mặc Thần, lương tâm của cậu sẽ không đau sao? Đó không giống nhau. Có cái gì không giống nhau, tức chết tôi. Yến Thanh Trì quả thật bất đắc dĩ. Cậu so với anh ấy cái gì? Tài sản của anh ấy có một nửa là của tôi, cậu cũng cho sao? Nói có một cái, tôi lập tức đưa một bài cho cậu. Vệ Lam ba chấm, hừ. Trên mạng đối với hành động đưa một bài của mình cho Giang Mặc Thần này của Yến Thanh Trì, khen chê không đồng nhất. Người thích y cảm thấy tâm tư y đơn thuần. Phải biết cảm ơn, bởi vì Giang Mặc Thần từng dìu dắt y, cho nên không muốn đoạt một bài của đối phương. Hơn nữa đưa một bài của mình cho đối phương. Người không thích y cảm thấy, y thật biết diễn. Cho không. Khách quý khác tới, sao y không cho, vội vàng cho Giang Mặc Thần. Còn không phải là nhìn gia vị lớn, nhân khí cao của Giang Mặc Thần. Hai bên mắng nhau kịch liệt, đại chiến anti-fan bắt đầu lần nữa. Trong đó còn có người tỏ vẻ, Yến Thanh Trì làm như vậy cảm giác vinh dự tập thể cũng không có. Lỡ đâu đội của y vì một hành động tùy hứng của y mà thua thì sao? Nhưng mà Yến Mạch tỷ tỷ nhanh chóng dỗi lại, không thấy cậu ấy đã đảm bảo đội mình sẽ thắng mới cho sao? Lúc cậu ấy giết liên tiếp hai người, cô không thấy à? Cuối cùng đội bọn họ thua rồi hả? Trong một mảng chướng khí mù mịt, chỉ có nhóm CP Thành Trì đang thét chói tai, tỏ vẻ thiệt ngọt à, quả nhiên Thành Trì là thật. Thành Trì đối với Giang Tổng thật ngọt ngào à, Giang Tổng cũng vậy, thế mà đùa giỡn Thành Trì. Đây là CP thần tiên gì? Thành Trì không phải, tự chơi cho vui, triêu à. Chương 87. Đường lần này thật sự quá ngọt rồi, ngọt đến mức có thể ăn tới hai chén cơm trắng. Mẹ ơi, tôi thiệt kích động, tôi muốn xuống lầu chạy hai vòng, bây giờ cả người tôi đều không khỏe. Mặt đỏ, tim đập, căn bản không khống chế nổi, cảm giác không phải hai người bọn họ đang yêu đương, mà là tôi đang yêu đương. Mỹ đã nói mà, chắc chắn Thanh Trì sẽ không đoạt mộc bài của Giang Tổng. Em chính là người đã cứu Giang Tổng, sao nỡ loại Giang Tổng chứ? Chị em, tôi đã xem cảnh nhào vào lồng ngực đó 5 lần rồi. Tôi dám khẳng định tuyệt đối Thanh Trì đã hôn được cầm Giang Tổng. Không thì sau này, tôi đi xe không có chỗ đậu. Muốn ăn cái gì hết món đó, vạn sự không thuận lợi. À, nhào vào trong ngực, tôi chết thiệt rồi. Âm thanh của Giang Tổng thiệt gợi cảm à. Trọng điểm là anh ấy còn đùa giỡn Thanh Trì. Tôi cho rằng nhân thiết của Giang Tổng là không đùa giỡn người khác. Tôi sai rồi, che mặt. Sau đó anh ấy đã bị Thanh Trì bẻ tay. Ha ha ha ha, Giang Tổng cũng ngốc luôn rồi. Tập này thật là quá ngọt. Vốn dĩ thấy Thanh Trì và Giang Tổng không cùng một đội, tôi còn tưởng rằng tập này Thanh Trì không có đường nữa. Kết quả may mắn, không cùng một đội à. Chỉ cần chèo đúng CP. Có một đội hay không có quan hệ gì đâu. Mỗi ngày đều là lễ tình nhân. Yến Thanh Trì đang xem, thấy có người quăng lên một cái liên kết. Tốn một buổi tối, rốt cuộc cũng cắt xong. Chân tướng là thật. Ai? Thanh Trì lên sóng quá ít, tư liệu sóng quá ít. Yến Thanh Trì nhấn vào liên kết, nhìn video cắt nối biên tập Y và Giang Mạc Thần. Không biết vì sao, chỉ cảm thấy vô cùng thẹn thùng. Y đang chuẩn bị rời khỏi, đã nhìn đến nhạc trong video, đến khúc. Người đời không tin suy đoán số mệnh thật giả, nhưng tôi đã sớm đưa em và toàn bộ quãng đời còn lại. Trong hình, vừa lúc đâm vào lòng ngực của Giang Mạc Thần. Giang Mạc Thần không tự giác duỗi tay, ôm Y lại. Đột nhiên Yến Thanh Trì cảm thấy mặt nóng lên rồi, vội vàng tắt video, thở ra, che giấu chột dạ. Nhưng lời bài hát này thật ra rất chính xác. Y nghĩ, Y và Giang Mạc Thần, mặc kệ là fan CP đoán thế nào, hai người bọn họ đều đã đưa đối phương vào toàn bộ quãng đời còn lại từ sớm. Yến Thanh Trì nhìn di động nửa ngày, cách sinh nhật của Giang Mạc Thần còn có 6 ngày. Từ sau khi Giang Mạc Thần vào giới giải trí, sinh nhật của hắn trên cơ bản đều trải qua ở đoàn phim. Nếu vừa kịp lúc nghỉ ngơi, không đóng phim, vậy sẽ cùng Vu Hy Hòa bọn họ. Khi hắn còn nhỏ, cha mẹ Giang luôn thích làm lớn. Thế nên sau khi Giang Mạc Thần lớn, có hơi bài xích với việc tổ chức sinh nhật trên danh nghĩa. Trên thực tế là xã giao, ngược lại càng có khuynh hướng, ăn một cái sinh nhật đơn giản với người thân bạn bè. Yến Thanh Trì đã nghĩ xong làm sao tổ chức sinh nhật cho hắn từ sớm. Vì có thể hoàn thành ý nghĩ của mình, y cố ý xin đạo diễn quay trước cảnh 5 và cảnh 6 tháng 12. Y muốn xin nghỉ hai ngày đó. Không được thì nghỉ một ngày rưỡi cũng được. Hình tượng ở đoạn phim từ trước đến nay của y đều vô cùng an phận thủ thường. Hơn nữa lại thân thiết với Vệ Lam, đạo diễn cũng có ấn tượng tương đối tốt với y. Bởi vậy cũng không khó xử y, cho y nghỉ một ngày rưỡi, nói là buổi sáng ngày 5 là có thể đi. Yến Thanh Trì vội vàng cảm ơn, tỏ vẻ buổi chiều ngày 6, mình nhất định sẽ về gấp, tuyệt đối sẽ không chậm trễ mọi người đóng phim. Y xin nghỉ xong, lại đi mua quà cho Giang Mạc Thần, lúc này mới an tâm chờ sinh nhật của Giang Mạc Thần. Lạc Đường đã vào giai đoạn cuối, thân là nam chính, xuất diễn của Giang Mạc Thần cũng càng ngày càng nặng. Chờ khi nghe Nhậm Tự hỏi mình muốn quà sinh nhật gì, Giang Mạc Thần mới nhớ tới sinh nhật của mình sắp đến rồi. Hắn nghĩ nghĩ nói, tùy tiện đi. Nhậm Tự không chút nào ngoài ý muốn đối với đáp án này. Mỗi năm đều là cái đáp án này. Tôi đều tùy tiện mua. Ừ, Giang Mạc Thần trả lời, đúng là hắn không muốn gì cả. Khi còn nhỏ cha mẹ quản thúc mình, muốn cái gì lại vì cha mẹ mà không cách nào có được. Trưởng thành, năng lực kinh tế độc lập, từ trước đến nay, hắn cũng không phải người sẽ để bản thân mình thiệt thòi. Cho nên, thường ngày muốn cái gì, đều trực tiếp mua. Ngược lại lúc sinh nhật lại không muốn gì. Chẳng qua Giang Mạc Thần nhìn di động của mình, đây là sinh nhật đầu tiên sau khi hắn kết hôn với Yến Thanh Trì. Vậy mà lại chia cách hai nơi, Giang Mạc Thần hơi tiếc hận, nhắn quy chát cho Yến Thanh Trì. Muốn hỏi y, ngày 5 tháng 12 có sắp xếp gì không? Muốn ăn sinh nhật với mình không? Cân nhắc một lát, lại xóa mấy chữ mới soạn xong. cũng không phải da mặt thần làm ra vẻ. Cảm thấy chắc là Yến Thanh Trì nhớ ngày sinh nhật của mình mà không cần hắn nhắc nhở. Dù sao thời gian làm việc và nghỉ ngơi của diễn viên vô cùng hỗn loạn. Nhớ nhầm hoặc không nhớ ngày đều rất bình thường. Hắn chỉ sợ mình hỏi câu này sẽ làm Yến Thanh Trì khó xử. Yến Thanh Trì không giống hắn. Hắn xin nghỉ với đạo diễn là một chuyện vừa đơn giản vừa dễ dàng, thậm chí vì danh tiếng trong giới vẫn luôn rất tốt. Đạo diễn cũng sẽ không vì hắn xin nghỉ một lần mà bất mãn gì. Nhưng Yến Thanh Trì không giống như vậy. Y vẫn là tân nhân, lại vừa mới hồng. Lúc này xin nghỉ, nếu đạo diễn không thèm để ý, hơn nữa tình nguyện cho phép, đó tất nhiên là tốt. Nhưng nếu đạo diễn để ý hoặc không muốn cho phép, bằng tâm tư tinh tế của Yến Thanh Trì, chắc chắn sẽ cảm thấy có lỗi với mình. Dù sao, đây cũng là do chính miệng hắn nói ra, cho nên Giang Mặc Thần không hỏi y vấn đề này, thậm chí không dám quy trách cho y. Ngược lại trò chuyện video với Kỳ Kỳ, nói chuyện với Kỳ Kỳ một lát. Gần đây Kỳ Kỳ thích nặng đất dẻo, cao su. Mỗi ngày về nhà đều sẽ chơi một lát. Lúc Giang Mặc Thần gọi cho bé, bé đã chơi xong rồi, chuẩn bị ngủ. Lúc này gặp Giang Mặc Thần, lập tức vui vẻ lên, lấy đất dẻo đã nặng xong ra. Đây là con nặng. Bé hơi tự hào nói, đây là rùa đen, đây là chim nhỏ, đây là mèo con, có phải rất đáng yêu không nha? Giang Mặc Thần nhìn món đồ chơi trên tay bé gật gật đầu, Kỳ Kỳ rất lợi hại. Nhưng con còn chưa biết nặng người, Kỳ Kỳ sầu thúi ruột, con còn muốn nặng người nhỏ. Đừng nóng nảy, từ từ học, Kỳ Kỳ thông minh như vậy, nhất định sẽ nhanh chóng học được. Kỳ Kỳ được ủng hộ, gật gật đầu, chờ con học xong, có thể nặng ba ba, phụ thân và con. Đúng vậy. Kỳ Kỳ nháy mắt vui vẻ lên, chờ con nặng xong, con lại cho phụ thân xem. Được. Gia Mặc Thần ôn thanh nói. Rất nhanh đã đến ngày 5 tháng 12, Yến Thanh Trì chờ đến 0 giờ để nhắn chúc mừng sinh nhật cho hắn, thậm chí còn đặc biệt cưỡi giọng nói một lần. Gia Mặc Thần gọi qua cho y, Yến Thanh Trì hơi kinh ngạc. Anh còn thức hả? Ừ, còn chưa ngủ. Vậy sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Em gửi quà cho anh nhớ ra nhận à. Là cái gì? Đến lúc đó anh sẽ biết. Được rồi. Để mai anh nhìn xem. Vậy anh nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Ngủ ngon. Yến Thanh Trì cúp điện thoại, thuận tay đăng nhập Weibo của mình. Đăng một cái Weibo. Yến Thanh Trì về, A Mốc Gia Mặt Thần. Sinh nhật vui vẻ, mọi chuyện hài lòng. Hàng năm như ý. Bánh kem, bánh kem, bánh kem. Phía dưới là ảnh hai người selfie ở đoàn phim. Tiểu Phòng Ở và Yến Mạch đã nhanh chóng chạy tới dưới Weibo này. Một bên tỏ vẻ cảm ơn, một bên tỏ vẻ chúc phúc. Gia Mặt Thần nghe được âm thanh nhắc nhở của Weibo, click mở, đã thấy được Weibo của Yến Thanh Trì. Chia sẻ bài viết. Cảm ơn, phim mới cố gắng lên à. Hy vọng có thể nhìn thấy em càng tuyệt vời hơn. Ngay sau đó, lục tục có vài nghệ sĩ khác chúc mừng sinh nhật hắn. Gia Mặt Thần không có chia sẻ nữa, cũng không bình luận. Dù sao trả lời từng bài viết thì quá phiền phức. Chờ đến buổi tối lại đăng một cái Weibo, cảm ơn tất cả mọi người là được. Đến nỗi vì sao chỉ chia sẻ Weibo của Yến Thanh Trì. Đó tất nhiên là vì Yến Thanh Trì là người đầu tiên chúc mừng, được hưởng đãi ngộ đặc thù cũng là bình thường. Ngủ một giấc thức dậy, Gia Mặt Thần tiếp tục đóng phim. Vì hôm nay là sinh nhật hắn, cho nên đoàn phim đã thông báo với nhân viên từ trước, buổi tối 7 giờ dừng việc, mọi người cùng tới khách sạn ăn tiệc mừng sinh nhật. Tiểu Phòng Ở vì tiếp ứng cho thần tượng của mình, làm công ích, thuê máy bay, bao hết quảng cáo, còn có tàu điện ngầm gì đó, quảng cáo công nghệ cao, quảng trường đèn LED. Thanh thế to lớn đâu vào đấy. Trong lúc nghỉ ngơi, Gia Mặt Thần xem được video fan làm chúc mừng sinh nhật hắn, like Weibo một cái, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào quay phim. Trời tối, đoàn phim kết thúc việc về khách sạn. Mọi người nghỉ ngơi một chút rồi mới tới nhà ăn ăn cơm. Gia Mặt Thần là ông Thọ, bị đạo diễn mạnh mẽ kéo lên sân khấu nói mấy câu. Mọi người đều rất cho hắn mặt mũi, sôi nổi vỗ tay, có người còn trực tiếp cao giọng hô, được. Sau đó hắn cắt bánh kem. Buổi tối 8 giờ, di động của Gia Mặt Thần vang lên. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là Yến Thanh Trì, vì thế đi ra ngoài bắt máy. Alo. Alo, anh còn ở khách sạn không? Trước đó không phải nói hôm nay đoàn phim tổ chức sinh nhật cho anh. Các anh ăn cơm ở khách sạn. Đúng vậy, làm sao vậy? Quà em gửi cho anh đến rồi. Người giao hàng điện thoại cho anh không được. Nên gọi lại cho em. Anh đi ra ngoài ký nhận một chút. Được. Vậy anh mau đi đi, ở bên cửa hông đó. Em còn có chút việc, cúp trước. Ừ. Gia Mặt Thần vừa dứt lời, đã nghe được bên kia di động truyền đến âm thanh tút tút. Hứ, gấp như vậy. Không nói với mình một tiếng sinh nhật vui vẻ được sao? Hắn bắt đắc chỉ cất điện thoại vào trong túi đi ra ngoài. Cửa bên hông khách sạn tương đối ẩn nấp. Rất ít người đi cửa đó. Gia Mặt Thần không rõ vì sao, Nhân viên chuyển phát nhanh phải đi cửa hông giao hàng. Nhưng hắn nhanh chóng nghĩ đến, bây giờ khách sạn có nhiều minh tinh ở như vậy. Luôn có một ít fan muốn trà trộn vào, nhìn một cái. Dù vào không được, có thể ngẫu nhiên gặp được ngoài khách sạn, cũng tốt rồi. Tưởng tượng như vậy, chắc là Yến Thanh Trì suy nghĩ cho thân phận của hắn, đặc biệt dặn dò. Tinh tế như vậy, cha mặt thờ nghĩ là nhân thiết của Yến Thanh Trì. Hắn đi qua đẩy cửa ra, bầu trời rất đen, trăng cũng không tròn. Ban đêm đen như mực, ngay cả ngôi sao cũng nhìn không thấy. Nơi này vì rất ẩn nấp, cho nên không có cây xanh gì, cũng không có người đi đường. Chỉ có một vách tường trũi lủi, một cây đèn đường mờ nhạt, thanh lãnh lại hiu quạnh. Kéo bóng người dài ra dưới ánh đèn, da mặt thờ ngây ngẩn cả người, bước chân của hắn, ngay khoảnh khắc mở cửa ra đã dừng lại. Hắn nhìn người trước mặt, không thể tin được. Sau đó, hắn nghe được Yến Thanh Trì nói, sinh nhật vui vẻ. Chương 88. Một khắc kia, cha mặt thần chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Hắn nhìn Yến Thanh Trì, nhìn mắt y công công an tĩnh đứng dưới đèn. Y mặc áo hô đai, liền mũ màu trắng, quần jean màu đen, ngũ quan quá mức diễm lệ. Dưới đèn bị giảm đi vài phần nhuệ khí, mờ mịt lại mông lung ấm áp, giống như một bức tranh sơn dầu được vẽ tỉ mỉ, làm người động tâm. Cha mặt thần nhìn y đi từng bước một hướng về đó. Hắn nghe được lồng ngực của mình truyền đến âm thanh thình thịch, cảm giác được mình không tự giác mà run rẩy. Hắn liều mạng muốn ức chế nội tâm cuồn cuộn của mình, lại cảm giác được rõ ràng hắn không áp chế được sóng triều từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, hung hăng đánh vào trái tim của hắn. Đó là loại cảm giác hắn chưa từng cảm nhận được, bình tĩnh lại mãnh liệt, tựa như sóng trên dòng nước một đường lao nhanh, nhưng lại gặp phải đá ngầm phát ra âm thanh vang dội. Hắn đến gần Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì đứng trước mặt, nhìn hắn mỉm cười hỏi, kinh hỉ không? Một khắc kia, trong mắt của Yến Thanh Trì, hắn chỉ nhìn thấy mình. Hắn duỗi tay ôm lấy Yến Thanh Trì, cảm giác tim mình đập chậm lại, bình tĩnh xuống. Tất cả là yên lặng lần nữa, không có sóng triều mãnh liệt, cũng không có âm thanh đùng đùng. Chỉ có là một mảng an tĩnh giữa chốn phồn qua. Những gợn sóng mỹ lệ tại giờ phút này, rốt cuộc cũng thò đầu ra, phủ kín trái tim của hắn. Mùi hương thơm ngào ngạt, cha mặt thần nhẹ giọng hỏi, chỉ có kinh sợ, không có vui mừng. Yến Thanh Trì đẩy hắn ra, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, sau đó ngẩng đầu hôn hắn một chút, cười nói, bây giờ thế nào? Có một chút như vậy. Yến Thanh Trì bật cười, anh thật khó hầu hạ, cho nên em tự đóng gói mình rồi gửi đến đây hầu hạ anh. Suy nghĩ nhiều, Yến Thanh Trì trở tay, vỗ vỗ cái túi trên vai của mình. Quà tặng của anh ở trong túi, em chỉ là anh trai chuyển phát nhanh. Anh trai mấy giờ về công ty? Trưa mai 12 giờ. Cha mặt thần gật đầu, chúng ta còn thời gian cả đêm, chủ yếu xem anh thế nào. Đi thôi. Cha mặt thần lôi kéo y đi về gara ngầm. Làm gì à, không phải anh còn đang ăn cơm mừng sinh nhật sao? Ăn cơm với bọn họ rồi, bánh kem cũng cắt rồi, lời cũng nói rồi, bây giờ anh tự mình ăn sinh nhật của mình. Yến Thanh Trì cười một cái, anh không quay lại không sao sao? Giải thích với đạo diễn một chút là được. Nói thế nào? Nói anh trọng sát khinh bạn. Gia mặt thần dừng bước, quay đầu nhìn y. Nói người nhà của anh tới rồi. Yến Thanh Trì rất thích cái từ người nhà này, cho nên khẽ cười cười. Gia mặt thần nhìn y, lại hơi đau lòng. Nếu có thể, thật ra hắn rất muốn nói người yêu của hắn tới rồi. Nhưng lại không thể, quan hệ giữa bọn họ còn chưa thể công bố. Không chỉ là vì hắn, càng là vì sự nghiệp của Yến Thanh Trì vừa mới khởi bước. Nếu lúc này công bố quan hệ giữa bọn họ, Yến Thanh Trì sẽ vĩnh viễn sống dưới bóng ma của mình. Người khác nhắc tới y sẽ chỉ là nửa kia của Giang Mặc Thần. Dù y tiến bộ thế nào, lấy được thành tích ra sao, y đều không có tên tuổi, chỉ có thể lấy thân phận phụ thuộc Giang Mặc Thần này tồn tại. Đây không phải thứ mà Giang Mặc Thần muốn nhìn thấy. Hắn để Yến Thanh Trì ký hợp đồng vào Nam Tranh, phân phối người đại diện tốt nhất cho y, đề cử y thử vai để quảng mai giúp y tranh thủ tài nguyên thích hợp với y. Hắn nhìn Yến Thanh Trì từng bước một vào quỹ đạo, cũng nhìn Yến Thanh Trì mỗi một lần đều nghiêm túc ứng phó với mọi chuyện. Hắn biết Yến Thanh Trì có giả tâm, có tư tưởng của mình, cho nên hắn không thể công bố quan hệ của bọn họ ngay lúc này. Không chỉ có fan không thể tiếp thu, chắc là Yến Thanh Trì cũng không muốn, mà hắn cũng không muốn. Gia Mặc Thần cảm thấy hơi có lỗi với y, muốn nói xin lỗi, lại cảm thấy câu xin lỗi này chắc là vào tai của Yến Thanh Trì có vẻ không đầu không đuôi, cho nên duỗi tay ôm ôm y, nhẹ giọng nói, vương đạo sẽ hiểu thôi. Yến Thanh Trì nào biết, lúc hắn nói chuyện, tâm tư đã xoay chuyển trăm lần. Bởi vậy cũng chỉ trả lời, vậy là tốt rồi. Gia Mặt Thần lấy xe, ở trên xe nhắn quy chát cho Vương Đạo, nói là người nhà mình đến, cho nên hắn đi trước một bước, đi bồi người nhà, hy vọng Vương Đạo có thể thứ lỗi. Vương Đạo thấy vậy còn tưởng là Giang Tinh Thần tới, bởi vậy nói, không có việc gì, không có việc gì, cậu ở cùng người nhà đi, sinh nhật vui vẻ. Gia Mặt Thần nhắn quy chát cho Vương Hướng Hải, nói mình về khách sạn của Giang Thị ở bên kia, kêu hắn có việc gì thì gọi điện thoại cho mình. Vương Hướng Hải tất nhiên là đồng ý luôn miệng. Chờ tới khách sạn, còn chưa kịp vào thang máy, điện thoại Yến Thanh Trì đã vang lên. Y nhấc máy, nghe được bên kia nói đã tới rồi, nên bảo Gia Mặt Thần chờ một chút, tự mình đi về sảnh của khách sạn. Chờ khi Gia Mặt Thần nhìn Y đi về, chỉ thấy trên tay Yến Thanh Trì xách cái bánh kem. Em còn đặt bánh kem rồi. Đúng vậy, sinh nhật sao có thể không ăn bánh kem. Tuy rằng anh đã ăn với đoàn phim rồi, nhưng em còn chưa ăn à. Anh ăn với em một chút. Gia Mặt Thần mỉm cười gật đầu. Được. Hai người vào phòng, Gia Mặt Thần mở đèn. Yến Thanh Trì đặt bánh kem trên bàn trà, gỡ cái túi trên vai xuống. Đói không? Gia Mặt Thần hỏi Y. Anh kêu chút đồ ăn. Em ăn trên máy bay chút rồi, nhưng cũng không đói bụng. Anh thì sao? Anh cũng đã ăn một chút ở khách sạn rồi, không phải rất đói. Vậy chúng ta không gọi cơm, trực tiếp ăn bánh kem đi. Được thôi. Yến Thanh Trì nghe hắn đồng ý, nhanh chóng vào buồng vệ sinh rửa tay, sau đó bước ra, cẩn thận mở hộp bánh kem ra, lộ ra bánh kem chocolate, thoạt nhìn rất ngon miệng bên trong. Đây là cửa hàng em đặc biệt chọn lựa trên mạng, nếu ăn không ngon, em sẽ đi đánh giá kém. Gia Mặt Thần cười khẽ, Yến Thanh Trì cắm nến xong. Cầu nguyện đi. Không hát sao? Gia Mặt Thần cố ý đùa Y, vẻ mặt của Yến Thanh Trì rất bất đắc dĩ. Anh muốn hát thì tự mình hát, chắc chắn là em sẽ không hát. Gia Mặt Thần rất tiếc hận, lắc lắc đầu thở dài. Yến Thanh Trì chọc hắn. Anh còn không cầu nguyện à? Không cầu nguyện thì trực tiếp thổi nến. Gia Mặt Thần nhìn mặt mày Y dưới ánh nến, làm nổi bật lên sự ôn nhu, không khỏi thầm nói trong lòng. Hy vọng gia đình hòa thuận, người nhà khỏe mạnh. Hy vọng Yến Thanh Trì có thể thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp thành công. Hy vọng sang năm, bọn họ cũng có thể ăn sinh nhật cùng nhau. Hắn nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến. Yến Thanh Trì học bộ dáng trong tivi, vỗ tay hoan hô cho hắn, sau đó đưa dao cho hắn cắt bánh kem. Gia Mặt Thần cắt cho Y một miếng lớn, cắt cho mình một miếng nhỏ. Hắn không thích ăn đồ ngọt lắm, loại bánh kem này. Nếu Yến Thanh Trì không mua, bản thân hắn cũng sẽ không mua. Nhưng Yến Thanh Trì lại rất thích ăn đồ ngọt. Ăn hết miếng của mình xong, lại để Gia Mặt Thần cắt cho Y một miếng nhỏ nữa. Lúc này mới buông dĩa. Gia Mặt Thần nhìn Y ăn no thỏa mãn, dựa vào sofa, quẹt một miếng chocolate, trét một đường lên mặt Y. Yến Thanh Trì trừng hắn, anh bao nhiêu tuổi rồi? Cái này kêu tính trẻ con chưa bỏ. Cái này kêu phá hoại đồ ăn. Yến Thanh Trì nhìn hắn, giữ lại ngày mai ăn tiếp không ngon sao? Phá bánh kem em hư rồi. Anh phá thế nào? Gia Mặt Thần hỏi Y. Yến Thanh Trì lấy mu bàn tay, cọ cọ lên mặt mình một chút, đưa mu bàn tay dính chocolate cho hắn xem. Anh xem, không thể ăn nữa. Y nói, rút miếng khăn giấy xoa xoa tay, sau đó lại lau mặt. Gia Mặt Thần duỗi tay, lấy tờ khăn giấy của Y, hôn một cái ở chỗ vừa mới được lau, lại liếm liếm, đè bên tay Y, nhẹ giọng nói, sao lại không thể ăn? Yến Thanh Trì mở to hai mắt, gần như không thể tin được, đây vẫn là Gia Mặt Thần Y quen biết sao? Mấy ngày không gặp, sao lại biến thành như vậy? Gia Mặt Thần cúi đầu nhìn Y, vẻ mặt của Yến Thanh Trì hồ nghi, sao lại nhìn anh như vậy? Anh cảm thấy thế nào? Gia Mặt Thần cười khẽ, sáp lại, như có như không hôn Y. Yến Thanh Trì bị động tác này của hắn làm cho không còn kiên nhẫn, cho nên duỗi tay đè cái ót hắn lại, ngẩng đầu hôn lên. Gia Mặt Thần nhìn Y, tay không tự giác mò vào đồ lót của Y, nhẹ giọng hỏi, đêm nay có thể chứ? Đừng lưu lại dấu vết. Yến Thanh Trì ngầm đồng ý nói. Gia Mặt Thần nghe vậy, một phen bế Y lên vào phòng trong. Hai người lâu rồi chưa làm, bây giờ làm tất nhiên khó tránh khỏi thời gian hơi dài. Chờ đến khi lái xe xong, tắm rồi, Gia Mặt Thần ôm Y nói chuyện. Chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều nhẹ nhàng và bình an, thậm chí còn có vui sướng khó lòng giải thích. Hắn nhìn Yến Thanh Trì, dù xác định rồi, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng Y nói. Hỏi, Yến Thanh Trì, có phải em thích anh không? Yến Thanh Trì ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy trong mắt Gia Mặt Thần tràn đầy chắc chắn. Y nhẹ nhàng mở miệng, nửa điệu mềm nhẹ, giọng nói lưu luyến, cố tình lời nói ra lại không phải cái Gia Mặt Thần muốn nghe. Y nói, tự mình đa tình. Gia Mặt Thần mới không tin, không thích anh thật. Anh cảm thấy thế nào? Anh cảm thấy em thích anh. Yến Thanh Trì cười, tự mình đa tình. Thích anh lại không phải chuyện mất mặt gì, Em thừa nhận, anh cũng không cười em. Yến Thanh Trì trở mình, đưa lưng về phía hắn. Đúng là anh suy nghĩ nhiều quá rồi. Em nói rồi, trừ khi anh thích em, bằng không em sẽ không thích anh. Cho nên, nếu anh thích em sẽ thích anh. Da mặt thần xoay ngược y lại, nhìn thẳng y. Yến Thanh Trì nâng nâng mắt, cười với hắn một chút. Da mặt thần còn tưởng rằng y sẽ trả lời phải, kết quả chỉ nghe thấy y nói, tự mình đa tình. Hôm nay em chỉ biết nói bốn chữ này sao? Da mặt thần bất mãn. Vậy đổi một cái. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, một bên tình nguyện. Da mặt thần ba chấm. Yến Thanh Trì hỏi hắn, chữ này cũng không được sao? Thanh Trì, hôm nay là sinh nhật anh. Yến Thanh Trì nghe vậy cười cười, sinh nhật vui vẻ. Em biết thứ anh muốn nghe không phải cái này. Cho nên, anh muốn nghe tự mình đa tình. Yến Thanh Trì hỏi hắn. Da mặt thần ba chấm, hôm nay không còn cách nào nói chuyện nữa. Yến Thanh Trì nhìn hắn bắt đắc dĩ nằm xuống, duỗi tay chọc chọc hắn, ôn nhu nói, sinh nhật vui vẻ. Da mặt thần quả thật bị y lăn lộn, đến không biết giận là gì. Không thích thật à? Yến Thanh Trì cười, da mặt thần lập tức nói, không chuẩn nói tự mình đa tình. Yến Thanh Trì cảm thấy hắn chấp nhất có hơi đáng yêu, vì thế hôn hôn môi hắn, sinh nhật vui vẻ. Không thể đổi từ khác sao? Da mặt thần nói xong. Lại lập tức phản ứng, không cho nói một bên tình nguyện. Yến Thanh Trì không nhịn được cười ra tiếng. Duỗi tay ôm lấy hắn, ngủ đi, đừng lăn lộn. Em nói một câu thích, không phải đừng lăn lộn. Yến Thanh Trì không nói gì, vẫn ôn nhu nhìn hắn. Bỏ đi, dù sao hôm nay em cũng sẽ không nói, anh đã nhìn ra. Sinh nhật vui vẻ, Yến Thanh Trì ôn nhu nói. Da mặt thần ôm lấy y, được, anh sinh nhật vui vẻ. Yến Thanh Trì lại ngẩng đầu hôn hắn một chút, lúc này mới dựa vào hắn, chậm rãi nhắm mắt lại. Chờ đến lúc da mặt thần lại muốn nói chuyện với y, mới phát hiện y đã ngủ rồi. Da mặt thần không nghĩ tới, y sẽ ngủ nhanh như vậy. Ngày thường, y luôn có bộ dáng tinh lực tràn đầy. Thế lực lại tốt, rất ít khi nói chuyện với y, đèn còn chưa tắt, cũng đã ngủ. Chắc là thật sự mệt mỏi rồi, da mặt thần nghĩ thầm. Vì tới gặp mình, chắc Yến Thanh Trì cũng quay trước không ít cảnh, không thể ngủ ngon, lại một đường tàu xe mệt nhọc, lúc này mới mệt mỏi. Hắn nhìn y, không khỏi cúi đầu, hôn lên trán y một cái. Yến Thanh Trì nhíu nhíu mày, da mặt thần biết y ngủ nông, sợ y tỉnh lại, vì thế ôn nhu nói, ngủ đi, không có việc gì. Yến Thanh Trì hàm hồ ừ, mày chậm rãi giãn ra. Lúc này vậy mà da mặt thần không mệt đến choáng váng. Không chỉ không mệt, thậm chí còn phá lệ sáng suốt. Hắn nghĩ đêm nay, khoảng khắc hắn thấy Yến Thanh Trì, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng và kinh ngạc. Hắn vẫn luôn cho rằng bản thân mình biết thế nào là thích một người. Đương nhiên, hắn từng thích. Hắn rõ ràng mình đã từng thích Nguyên Minh Húc. Cho nên, hắn vẫn luôn cho rằng mình biết cảm giác thích một người là gì. Nhưng thẳng đến đêm nay, thời khắc kia, hắn mới phát hiện, hình như hắn vẫn luôn nghĩ sai rồi. Cho dù, ở lúc hắn thích Nguyên Minh Húc nhất, hắn vẫn không sinh ra quá nhiều dao động tình cảm với Nguyên Minh Húc. Hắn có thể tiếp thu Nguyên Minh Húc theo đuổi Chu Dĩ Hành, có thể nhìn cậu ta thân cận, ôm Chu Dĩ Hành. Có lẽ sẽ có hơi khó chịu, nhưng cũng không hơn. Không có gì là không thể tiếp thu, càng không thể đến mức vì thế mà ảnh hưởng cuộc sống của mình. Thậm chí sau khi hắn biết Nguyên Minh Húc bỏ qua cơ hội thử vai hắn đề cử, mà đuổi theo Chu Dĩ Hành ra nước ngoài. Cũng không có dao động tình cảm gì quá lớn, trừ thở dài một tiếng, có hơi không cam lòng và khó chịu, cũng không có cảm nhận gì khác. Thậm chí còn có thể lý trí nói cho mình, đã là lúc kết thúc đoạn tình cảm này, sau đó kết hôn với Yến Thanh Trì. Cho nên, hắn thích Nguyên Minh Húc bao nhiêu đây? Cái hắn cho là thích, thật sự là tình yêu sao? Da mặt thần nhìn người trong lòng ngực, Yến Thanh Trì ngủ thật sự an ổn, mặt mày diễm lệ ngày thường. Bởi vì nhắm mắt, thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, còn hơi đơn thuần. Thật sự lúc ban đầu, hắn không cảm thấy mình sẽ thích người này nhanh như vậy. Tính cách hoàn toàn khác biệt với Nguyên Minh Húc. Dương nanh múa vuốt, nhanh mồm dẻo miệng, nhìn qua thì không dễ ở chung. Nhưng lúc thật sự ở chung, mới phát hiện, dưới vỏ bọc bén nhọn này, thật ra là một trái tim rất ôn nhu. Giống bánh trôi hạt mè, gỡ bỏ lớp màu đen. Có tâm cơ và chính kiến của riêng mình, nhưng cố tình, thật mềm mại, rất chọc người thích. Cha mặt thờ nghĩ, nếu có một ngày Yến Thanh Trì thích người khác, rời khỏi hắn, đi theo đuổi người mình thích, ngàn dặm xa xôi vượt qua mấy cái thành phố gặp người kia, ôm nhu ôm người kia, hôn môi người kia, đấu võ mồm cãi nhau với người kia, như vậy hắn sẽ thế nào? Nhưng hắn còn chưa bắt đầu nghĩ, cũng đã từ chối cái suy nghĩ này. Sao Yến Thanh Trì lại thích người khác được? Sao rời khỏi hắn được? Bọn họ là vợ chồng được pháp luật chứng thực, chịu sự bảo vệ của pháp luật và đạo đức. Ngay từ đầu y đã thuộc về mình, sao lại có thể rời khỏi mình? Đương nhiên, Nguyên Minh Húc có thể thích người khác, bởi vì ngay từ đầu, Nguyên Minh Húc đã không thuộc về hắn. Nhưng Yến Thanh Trì sao có thể thích người khác được? Ngay từ đầu, y đã thuộc về mình. Gia Mặc Thần chưa có lúc nào thanh tĩnh, nhìn rõ tình cảm của mình như bây giờ, cũng chưa từng hiểu biết rõ ràng việc mình thích Yến Thanh Trì như bây giờ. Yến Thanh Trì khác, khác với Nguyên Minh Húc, khác với bất kỳ ai. Hắn gặp gỡ nhiều người như vậy, hắn chỉ sinh ra dao động tình cảm với Yến Thanh Trì mãnh liệt như vậy. Hắn nhìn Yến Thanh Trì, sẽ hiểu ý nhau, sẽ rung động, sẽ ôm đối phương, sẽ cảm thấy an bình, sẽ ở lúc chân thật, thân mật với đối phương, sẽ cảm thấy sung sướng vui mừng. Hắn cho rằng chắc chắn Yến Thanh Trì thích mình, kháng cự giả thuyết y sẽ thích người khác. Hắn ôm y, nhét y vào khuỷu tay của mình, cũng giam cầm y trong lòng ngực mình. Ở trong lòng hắn, Yến Thanh Trì chỉ có thể thích hắn, cũng chỉ có thể thuộc về hắn. Những người khác, chẳng qua, chỉ là khách qua đường vội vàng thôi. Gia Mặc Thần không nghĩ tới, có một ngày, mình sẽ có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt như thế. Loại cảm giác này làm hắn kinh ngạc, nhưng lại không khủng hoảng, thậm chí, không tự giác, hơi vui vẻ. Cuộc đời mỗi người đều hướng tới tình yêu, thậm chí, lúc theo đuổi tình yêu, có người nắm được tình yêu, có người bỏ lỡ tình yêu, mà hắn phát hiện, số cuộc tình yêu của mình, đêm nay, lúc Yến Thanh Trì xuất hiện dưới ánh đèn, sinh nhật 28 tuổi của hắn, khoan thai tới muộn. Nhưng không sao cả, Gia Mặc Thần nhìn người trong ngực. Dù sao, y chính là bộ dáng đẹp nhất của tình yêu. Chương 89. Sáng ngày hôm sau, Yến Thanh Trì dậy rất sớm, y nhìn đồng hồ. 7 giờ rưỡi, đồng hồ sinh học trước khi đi vào thế giới này vẫn luôn vận chuyển theo quy luật như vậy. Y quay đầu nhìn, phát hiện Gia Mặc Thần còn đang ngủ, nên cũng không sốt ruột rời giường, tự mình cầm lý di động lướt Weibo một lát. Tối hôm qua, người đại diện của Gia Mặc Thần đã giúp hắn đăng Weibo cảm ơn tất cả mọi người. Yến Thanh Trì là người duy nhất được Gia Mặc Thần chia sẻ lời chúc. Tất nhiên diễn đàn đang thảo luận vụ này. Vì sao Gia Mặc Thần chỉ chia sẻ bài viết của Yến Thanh Trì? Nhưng rất nhanh, bài thảo luận đã bị Tiểu Phòng Ở chiếm lĩnh. Các cô chỉ giải thích một nguyên nhân, bởi vì Yến Thanh Trì là người đầu tiên chúc mừng à. Lời giải thích này tuy rằng hơi miễn cưỡng, nhưng là quần chúng ăn dưa không có lời giải thích nào tốt hơn. Vì thế cứ như vậy bị thuyết phục. Đương nhiên, trừ fan CP Thành Trì. Fan CP Thành Trì lại a thét chói tai lần nữa. Trong nhóm chat cảm khái, đây chính là tình yêu à. Em là người đầu tiên chúc mừng anh chỉ chia sẻ một mình em. Anh là người đầu tiên có được mọc bài của em cũng chỉ ôn nhu với một mình anh, tất cả đều bởi vì yêu à. Yến Thanh Trì cảm thấy bọn họ đã rất gần với chân tướng rồi, dù cho luận cứ bọn họ đưa ra vô cùng thiếu thốn. Y đang lướt Weibo, thì Gia Mặc Thần đã thức, duỗi tay ôm lấy Y, nói, chào buổi sáng. Yến Thanh Trì quay đầu nhìn hắn, có phải lâu lắm rồi chúng ta không nói buổi sáng tốt lành? Bởi vì chúng ta xa nhau quá lâu rồi. Gia Mặc Thần bắt đắc chỉ, đây là chuyện bình thường trong giới diễn viên. Không sao cả, dù sao chúng ta cũng còn rất nhiều thời gian. Vậy đó, Gia Mặc Thần nghĩ, bọn họ còn nửa đời người phải ở bên nhau đâu. Mấy giờ em lên máy bay? Hắn hỏi, 12:45. À đúng rồi, em mang quà cho anh. Yến Thanh Trì xuống giường, rửa mặt một phen, sau đó tìm trong ba lô của mình, tìm được một cái hộp tinh xảo. Cho anh, y đưa món quà ra trước mặt. Gia Mặc Thần nhận, ngón tay vừa mới chạm vào hộp, tầm mắt lại không tự giác dừng trên ngón áp út của Yến Thanh Trì. Ngón áp út của y rất đẹp, trắng nõn, nhỏ dài, làn da tinh tế. Ngón tay như vậy, y rất thích hợp mang nhẫn. Nhưng mà, ngón tay của y lại trụi lủi, cũng không có bất kỳ vật trang trí gì. Đột nhiên Gia Mặc Thần nhớ tới, thật ra mình đã sớm nhận ra vấn đề này. Lúc ấy Yến Thanh Trì đang chơi cùng Kỳ Kỳ. Hắn nhìn Yến Thanh Trì, còn nghĩ cho dù hai người bọn họ không tổ chức hôn lễ, nhưng dù sao cũng đã lãnh chứng, cũng nên mua nhẫn cặp. Chẳng qua sau đó vì bận rộn đóng phim, hắn đã quên luôn chuyện này. Cho nên, cho tới bây giờ, trên tay Yến Thanh Trì vẫn không có cái gì như cũ. Gia Mặc Thần nhận quà của Yến Thanh Trì, vừa nghĩ Yến Thanh Trì đúng là người tùy ý nhất hắn từng gặp. Kết hôn lâu như vậy, hắn không đề cập đến, y cũng không cần. Hình như không để ý gì chuyện này. Gia Mặc Thần nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy có lẽ, không phải, hình như, mà là y thật sự không để ý đến. Cho nên, chẳng lẽ Yến Thanh Trì đối xử tốt với hắn như vậy, thay hắn suy nghĩ, thật sự chỉ đơn thuần là bởi vì kết hôn, là bạn đời của mình. Gia Mặc Thần nghĩ đến tối hôm qua, Yến Thanh Trì nói tự mình đa tình, vốn dĩ hắn còn nghĩ rằng Yến Thanh Trì cố ý đấu võ mồm với mình. Chẳng lẽ mình tự mình đa tình thật? Yến Thanh Trì nhìn hắn nhận quà, sắc mặt lại trở nên nghiêm túc, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy, không thích? Gia Mạc Thần nhìn y, chỉ cảm thấy người trước mặt đúng là quá khó để xem xét. Cậu nói em ấy thích cậu, hình như là như vậy. Cậu nói em ấy không thích cậu, hình như cũng có đạo lý. Mà chờ, cậu hỏi em ấy chỉ biết nói cậu tự mình đa tình. Cố tình ngoài miệng em ấy nói như vậy, nhưng lại từng cái hôn cậu. Gia Mạc Thần cảm thấy sầu thúi ruột. Tối hôm qua hắn còn cảm thấy Yến Thanh Trì chính là bộ dáng đẹp nhất của tình yêu. Bây giờ hắn lại cảm thấy so với đẹp nhất, Yến Thanh Trì càng giống như bộ dáng khó đoán nhất của tình yêu. Làm người ta không nắm bắt được. Đương nhiên, Yến Thanh Trì không biết lúc này Gia Mạc Thần mới biết yêu đang rối rắm. Nếu y mà biết, chắc chỉ biết cảm khái. Chuyện rõ như ban ngày mà còn phải đoán mò. Quả nhiên là tâm lý của người lâm vào tình yêu. Nhưng lúc này y không biết. Cho nên, còn tưởng rằng Gia Mạc Thần không thích quà mình tặng. Nghĩ nghĩ hỏi, hay em tặng anh món khác, anh muốn quà gì? Lúc này Gia Mạc Thần mới tỉnh táo lại từ trong suy nghĩ miên man, vội nói, không phải, chỉ là nghĩ đến, em tặng quà xong là phải đi, có hơi buồn. Quà em tặng bất cứ thứ gì, anh cũng thích. Hắn nói, làm trò trước mặt Yến Thanh Trì mở hộp quà ra, là một cái đồng hồ tạo hình đơn giản. Yến Thanh Trì giải thích nói, em không biết anh thích cái gì, cho nên mới mua cái đồng hồ này, dùng để trang trí cũng coi như là tương đối thực dụng. Anh còn tưởng rằng em mua đồng hồ cho anh vì để mỗi lần anh xem đồng hồ đều có thể nhớ đến em, thời thời khắc khắc nhớ em. Yến Thanh Trì cười cười, vậy cũng đúng à. Gia Mạc Thần nhìn y cười, cảm thấy chắc là em ấy cũng thích mình đi, bằng không không thể nói như vậy à. Lúc này hắn nghiễm nhiên là một thằng nhỏ vừa mới biết yêu, người ta tùy tiện nói một câu là có thể não bổ ra tám hướng, còn cảm thấy mỗi hướng đều nói có sách mách có chứng. Yến Thanh Trì duỗi tay, đeo đồng hồ lên cổ tay hắn, đeo trước đi, chờ lúc đóng phim thì tháo ra. Gia Mạc Thần nhìn khớp xương ngón tay rõ ràng của y, lại nhớ tới nhẫn cặp, đột nhiên hắn cảm thấy, có lẽ tất cả đều là ý trời, cho nên lúc mới nhận ra, vì không có thời gian, cho nên không đi trung tâm thương mại, tùy tiện chọn một đôi nhẫn cặp, mà mình thấy cũng không tệ lắm. Thời niên thiếu hắn từng nghĩ, nếu có một ngày, mình có người mình thích, kết hôn với mình, như vậy hắn sẽ thật nghiêm túc, bàn bạc với nhà thiết kế. Tự mình thiết kế ra cặp nhẫn với người yêu. Một đời người chỉ kết hôn một lần, hắn hy vọng hôn nhân của mình tốt nhất, độc nhất vô nhị. Hắn có năng lực này, cũng tình nguyện làm việc này. Mà bây giờ, Gia Mạc Thần cảm thấy đã đến lúc. Yến Thanh Trì và Gia Mạc Thần cùng nhau ăn sáng xong, đã được Gia Mạc Thần lái xe đưa đến sân bay. Gia Mạc Thần luyến tiếc y, cúi người ôm ôm y. Đóng phim cho tốt, nghỉ ngơi đàng hoàng, đừng quá mệt mỏi. Chờ anh quay phim xong sẽ đi thăm ba em. Được. Yến Thanh Trì đồng ý. Cuối cùng Gia Mạc Thần nhìn y một cái, đi đi. Yến Thanh Trì hôn hắn một chút, cười nói, tạm biệt, lần sau gặp. Y nói xong đeo khẩu trang, một mình đi vào sân bay. Gia Mạc Thần nhìn y, chỉ cảm thấy trong lòng có một loại mất mát không tên. Trước, hắn không tài nào hiểu nổi cái gì mà thích một người. Không lúc nào không muốn ở cạnh người đó, hắn cảm thấy mấy lời này không thực tế. Là người đều có bản thân mình và không gian cá nhân của mình. Sao mà 24 giờ đều muốn ở cạnh người ta? Nhưng bây giờ hắn cảm thấy mình có thể hiểu rồi, không cần 24 giờ đều ở bên nhau. Cái gọi là không có lúc nào không muốn ở cạnh người đó, chẳng qua là hy vọng hắn ngẩng đầu là có thể nhìn thấy y. Khi hắn nhớ đối phương đã ở trước mặt mình. Gia Mạc Thần hơi bất đắc dĩ tự diễu một chút, nổ máy. Một khắc kia, hắn nhớ thật lâu trước kia, hắn học qua một bài hát tản mạn, cả đời chưa biết tương tư, mới có thể tương tư, vô cùng tương tư. Cùng ngày Yến Thanh Trì trở lại đoàn phim, vừa kịp lúc tập cuối tới Chuyến Đi Bằng Hữu phát sóng, Đại Chiến Dưới Nước đã công bố từ sớm, nên đã có một đợt nhiệt trước. Cho nên người xem đều vô cùng mong chờ, đã sớm ngồi trước TV, chờ chương trình phát sóng. Tập này, các nữ khách quý đều khoe dáng người một phen, so với nữ khách quý, các nam thần, nữ thân trần ra màn ảnh, càng làm cho fan thét chói tai. Các tiểu phòng ở sôi nổi hô lớn, cuộc đời này viên mãn, các yến mạch, còn lại là kiêu dáng người của Kaka quá tuyệt vời. Em yêu Kaka cả đời. Đến nỗi mấy fan mẹ linh tinh hu hu hu tỏ vẻ, nhãi con vẫn còn là một em bé à, mẹ không cho phép con mặc như vậy, đều bị bao phủ dưới thanh thế to lớn của fan bạn gái. Phong cách song ca tình ca đặc biệt giữa Yến Thanh Trì và Gia Mạc Thần rất nhanh đã nổi tiếng trên Internet. Cộng đồng mạng sôi nổi tỏ vẻ, cảm nhận được Giang ảnh đế rất bất đắc dĩ. Nội tâm ảnh đế gần như hỏng mất. Gia Mạc Thần, đây không phải là song ca tình ca mà tôi biết. Ha ha ha ha, đề cử bài hát Tự Do Bay Lượn cho Giang Tổng và Yến Thanh Trì. Giang Tổng là ai đang hát? Yến Thanh Trì, It's me, Giang Tổng, quên đi tịch mịch, Thanh Trì, I love, có phải rất hợp không? Thiếu chút nữa Yến Thanh Trì đã cười ra tiếng. Sau đó đã thấy có người trả lời 666, chị gái lầu trên lợi hại, một đóa tú cầu à. Đều là 9 năm giáo dục bắt buộc, tại sao cô lại ưu tú như thế? A Mốc tới chuyến đi bằng hữu, nhìn đi, lần sau đi Yến Thanh Trì xong ca bài này với người khác à. Thanh Trì chỉ cần hát It's me, I love, don't go, yeah yeah, nhất định, rất đơn giản, rất thích hợp cảm giác tiết tấu nghịch thiên của cậu Ý. Các cô là ma quỷ sao? Thanh Trì không cần mặt mũi sao? Ha ha ha ha. Trong một tràng ha ha ha của mọi người, có người nói, nhưng mùa kế có phải Quan Cảnh Thâm phải về không à? Như vậy có phải Yến Thanh Trì không tham gia không? Lúc này mọi người mới nhớ tới, thường trú Yến Thanh Trì chỉ là tạm thời bổ sung vị trí, cũng không phải ngay từ đầu đã trong chương trình này. Nhất thời mọi người khó mà nói tiếp. Có người tính tình ngay thẳng tỏ vẻ, nhưng biểu hiện của Yến Thanh Trì rất xuất sắc à, cũng rất được hoan nghênh, rõ ràng cậu ấy thích hợp với chương trình này hơn. Nhưng cậu ấy chỉ là bổ sung vị trí của Quan Cảnh Thâm mà, Quan Cảnh Thâm trở lại tất nhiên cậu ấy phải rời khỏi, bằng không Quan Cảnh Thâm làm sao bây giờ, chia đổi thế nào? Quan điểm bất đồng, tranh luận đến chạm vào nổ ngay. Cư dân mạng ủng hộ y tiếp tục ghi hình mùa tiếp theo vì cảm thấy biểu hiện của y rất xuất sắc. Khắc khẩu với cư dân mạng, nói y chỉ tạm thời bổ sung vị trí. Nếu Quan Cảnh Thâm về thì y nên rời khỏi. Yến Thanh Trì hơi bất đắc dĩ, yên lặng đóng Weibo. Fan only của Giang Mặc Thần thấy song ca cũng không nhấc lên được bọt nước gì. Chỉ thêm một quả cười, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Một bên phun tào tổ tiết mục, một bên cảm khái, còn mai là Yến Thanh Trì. Mà CP Thành Trì trải qua hai tập không ngừng được phát đường. Đã ăn đường, ăn tới ngấy luôn, sôi nổi tỏ vẻ CP này quá triêu. Cần chậm rãi hấp thụ, bằng không thật sự nhìn không được, phải bỏ tiền để hai người đi lĩnh chứng. Có người nhằm vào dáng người của khách quý, có người nhằm vào trò chơi dưới nước, còn có người nhằm vào bản thân khách quý và CP. Mọi người nhiệt liệt thảo luận, mùa 2 tới chuyến đi bằng hữu, được thảo luận khí thế ngất trời mà hạ màn như vậy. Yến Thanh Trì thở ra, cảm thấy cuối cùng mình cũng không cô phụ sự hy sinh của Quảng Mai và Gia Mạc Thần để y lên được chương trình này. Xem xong chương trình, lướt di động, Yến Thanh Trì đứng lên, rửa cho mình một quả táo. Sau khi ngồi xuống sofa, lại thấy đèn nhắc nhở của di động sáng lên. Yến Thanh Trì ấn di động, phát hiện có người gọi đến điện thoại của mình. Hết chương 89.